trên biên giới phía Bắc và cứ điểm Đông Khê, chúng tôi thấy trách nhiệm của mình trước yêu cầu mới của giai đoạn chiến lược mới. Từ đồng chí Tổng Tư lệnh đến chúng tôi, những người chỉ huy ở cấp chiến thuật và các chiến sĩ, tất cả đang vượt qua trình độ của mình để vươn tới trình độ mới. Nếu như trận Phố Lu vừa tiêu diệt một cứ điểm hai đại đội địch phải mất 6 ngày đã là một kỳ công, thì trong những trận đánh sắp tới, chúng ta phải tiến công tiêu diệt từng binh đoàn lớn của địch trong một thời gian tương đối ngắn hơn và một không gian lớn hơn rất nhiều. Những kinh nghiệm của Phủ Thông, Đại Bục, Đại Phác, Phố Lu chỉ cách đây vài tháng còn giữ nguyên giá trị, thì ngày nay đứng trước nhiệm vụ mới, trước những mục tiêu tiến công mới không còn hoàn toàn phù hợp. Phải phát huy những kinh nghiệm cũ, đồng thời phải vươn tới những kinh nghiệm mới về chiến dịch, chiến thuật, về tổ chức và chỉ huy chiến đấu. Một niềm vui và vinh dự lớn ùa đến. Bác Hồ đến thăm chúng tôi. Tin Bác Hồ đi chiến dịch, chúng tôi ít nhiều cũng biết. Ai cũng tưởng Bác đã ở tuổi 60, vừa tuổi cao, địa hình hiểm trở, Bác sẽ ở địa điểm nào đó thật an toàn. Cho nên khi được thông báo Bác đến, chúng tôi vui mừng đến sững sờ. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ, người mà ngay đến cái tên gọi cũng làm kẻ thù khiếp sợ và nhân dân thì rất mực tin yêu. Người giản dị làm sao, trong sáng làm sao, sự giản dị của Bác khiến ta thấy thật dễ gần gũi, như con với cha. Bác mặc quân phục màu xanh lá cây như mọi chiến sĩ khác. Sự trong sáng của Bác thể hiện trên đôi mắt tinh anh, trên gương mặt thanh tú, hơi gầy, có tròn râu thưa và nụ cười cởi mở. Khi giao nhiệm vụ, Bác lại là một thống soái có quyết tâm rất cao và sự lạc quan của một người chỉ huy hiểu rõ kẻ thù và nắm chắc phần thắng trong tay. Sức truyền cảm của những lời Bác nói sao mà mạnh mẽ. Chiến dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng. Các chú chỉ được đánh thắng mà không được đánh thua. Phải có quyết tâm rất cao, có tinh thần dũng cảm 100%. Từ nhiệm vụ được giao, với lời Bác trong tim, chúng tôi đi trinh sát thực địa đồn Đông Khê. Mệnh lệnh số 1 của Bộ Chỉ huy Chiến dịch chỉ định anh Hoàng Văn Thái làm chỉ huy trưởng và tôi làm chỉ huy phó trận tiến công cụm cứ điểm Đông Khê. Các trung đoàn bộ binh 174, 209, 36, các tiểu đoàn 11, 426 và lực lượng pháo binh có nhiệm vụ tiêu diệt địch ở Đông Khê, chuẩn bị chiến trường để tiêu diệt một cụm cứ điểm mạnh, tiếp đó lại đánh viện quy mô lớn, không thể làm như trước đây. Chúng tôi phải quan sát toàn bộ cụm cứ điểm để hiểu rõ ý đồ phòng ngự của địch, những chỗ mạnh của địch ta cần khống chế, những chỗ yếu ta có thể lợi dụng. Hướng tiến công của ta, điểm đột phá ở hàng rào, mở cửa giữa bộ binh và pháo binh, vị trí xuất phát tiến công, vị trí xuất phát xung phong đều phải được nghiên cứu xác định kỹ lưỡng. Hàng ngày chúng tôi leo lên núi Bà Rịa cách Đông Khê 800m để quan sát. Ban đêm bò vào sát hàng rào để xây dựng kế hoạch tác chiến và tổ chức hiệp đồng tại thực địa. Các cán bộ tiểu đoàn Hoàng Cầm, Tuấn Khanh, Thăng Bình rất xông xáo trong khi đi trinh sát. Nhiều lần chúng tôi đã vào cách địch chỉ vài trăm mét, có thể nhìn rõ những khuôn mặt đỏ au của bọn lính Lê Dương. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 12. Một hôm, sau khi đi trinh sát xong, chúng tôi vào khu rừng lê ở dưới chân núi Nà Rịa. Đang mùa lê chín, mùi thơm ngọt ngào, thanh khiết của rừng lê làm dịu hẳn thần kinh đang căng thẳng. Anh em đang trèo hái lê thì có tiếng súng tiểu liên nổ dồn dập và tiếng tây xì xồ. Tôi ra lệnh không được nổ súng. Tiếng giày đinh dẫm lên cành cây rào rào. Như vậy là địch vẫn chưa phát hiện được ta. Tôi lệnh cho đoàn cán bộ cắt rừng về. Anh em trinh sát đi sau bảo vệ. Đoàn cán bộ rút an toàn. Tối hôm đó, anh em lại tiếp cận những khu vực mà ban ngày đã quan sát được. Kế hoạch tác chiến lần đầu được hình thành từ tổ 3 người đến tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, rồi trung đoàn. Quyết tâm chiến đấu của ban chỉ huy Đông Khê được quán triệt tới từng người, nhưng kế hoạch đã không tính đầy đủ đến sự hiệp đồng với pháo binh, những tình huống trong tung thâm. Khi nổ súng, chúng tôi đã phải trả giá cho sự thiếu sót đó. Theo kế hoạch, trạm liên lạc của ban chỉ huy chiến dịch ở Nà Lạm và căn cứ hậu phương ở Tà Lùng, trung đoàn 209 và pháo phối thuộc sẽ xuất phát ở An Hy. Từ ngày 10 tháng 9 năm 1950, theo đường Nam Đàm, Lũng Luông, Phục Hòa, Bắc Nậm, tập kết tại Bản Vành. Theo kế hoạch, mờ sáng ngày 16, khi thấy rõ mục tiêu tiến công, trung đoàn sẽ nổ súng tiêu diệt đồn Pò Hầu, đồn Pò Đình, chiếm lĩnh hai mục tiêu ngoài, đồng thời phái một bộ phận khống chế địch ở Khâu Áng. Trong khi trung đoàn 174 tiến công Cạm Phầy, đồn To, mục tiêu chủ yếu trong tung thâm, thì trung đoàn 209 tiến công vào Phủ Thiên, Ký Sầu, Nha Cũ. Làm xong nhiệm vụ sẽ quay lại diệt địch ở Khâu Áng. Tóm lại, phạm vi tiến công của trung đoàn 174 ở hướng chủ yếu là Tây Nam Phìa Khóa, đánh vào đồn To, vòng lên Nhà Thương theo hướng Tây Bắc. Trung đoàn 209 tiến công hướng Đông Nam, Nam và Tây Nam. Ngày 14 tháng 9, trung đoàn 209 đến Bản Vênh, cách phía đông Đông Khê 9 km. Mệnh lệnh số 3 quyết định tôi trực tiếp chỉ huy mặt Tây Nam. 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, trời đầy mây mù. Pháo chưa chiếm xong trận địa vì đường hành quân khó khăn lại lạc đường. Trung đoàn 209 chưa chiếm lĩnh xong trận địa. Trung đoàn 174 vẫn được lệnh nổ súng. 10 giờ, trung đoàn đã diệt xong địch ở Phìa Khóa, Cạm Phầy, chuẩn bị tiến công lên đồn To nhưng không thành công. Ở hướng trung đoàn 209, mặc dù súng nổ sau lại không có pháo phối hợp như kế hoạch, trung đoàn vẫn tiến công tiêu diệt Pò Hầu, Pò Đình, rồi dùng lựu đạn chiến đấu đến 23 giờ. Trung đoàn chiếm được Phủ Thiện và toàn bộ khu phố Đông Khê. Khi đó, đồn To vẫn chưa giải quyết được. Trung đoàn nhận được lệnh mở một mũi tiến công phối hợp. Gần sáng phải tạm ngừng vì hàng rào chưa mở xong. Do không phối hợp giữa hướng chính và hướng phụ về giờ nổ súng, lại chưa chuẩn bị đầy đủ để tiến công lên đồn To, nên cuộc tiến công phải dừng lại. Một bộ phận rút ra bao vây để rút kinh nghiệm và tổ chức đánh tiếp. Khi rút ra, địch bắn theo ta, một số bị thương vong. Sáng hôm sau, tôi xuống Pò Đình gặp các đồng chí Hoàng Cầm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 130, đồng chí Thăng Bình, tiểu đoàn phó và đồng chí Tạ Đình Hiểu, chính trị viên. Nhìn các đồng chí, tôi biết anh em rất xúc động vì lần đầu tiên đơn vị bị thương vong nhiều mà nhiệm vụ lại chưa hoàn thành. Tôi cũng rất xúc động khi nhìn thấy những chiếc cáng thương binh tử sĩ đi qua trước mặt. Có đồng chí chân bị gãy cứ nhất định đòi ở lại để chiến đấu, để giải phóng bằng được Đông Khê. Trong cuộc họp cán bộ, tôi nhắc lại ý nghĩa của trận tiêu diệt Đông Khê trong chiến dịch biên giới. Nếu không tiêu diệt được Đông Khê thì điều kiện để đánh viện cũng không có. Cái cần thiết trước mắt là nhanh chóng chấn chỉnh lại bộ đội, bổ sung trang bị, rút kinh nghiệm kịp thời để đột phá nhanh, xung phong liên tục. Đó là cách trả thù thiết thực cho những đồng chí bị hy sinh. Khi nhắc đến nhiệm vụ chiến đấu chưa hoàn thành, anh em tự trấn tĩnh và tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ. Chúng tôi cử người xuống chi bộ chủ công của tiểu đoàn 130 cổ vũ, động viên các đảng viên giải quyết những vướng mắc về tư tưởng. đêm hôm đó, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trung đoàn Phó Nguyễn Bàng, tiểu đoàn 130 đã chiếm xong nhà Phủ Thiện và tiến công lên đồn To. Lần này bộc phá khá liên tục, nhưng do tổ chức hỏa lực kiềm chế lô cốt đầu cầu chưa chặt chẽ, lại không kiểm tra trước khi ra lệnh xung phong, nên khi quân ta xung phong thì lô cốt này bắn ra dữ dội. Đội đột kích 1 phải dừng lại, pháo địch trong cứ điểm bắn vào cửa mở. Pháo dứt, bọn địch ở hầm ngầm xông ra phản kích bọn này, bị tiêu diệt nhanh chóng. Đại đội trưởng Trần Cừ đã anh dũng hy sinh trước lô cốt địch. Sự dũng cảm gương mẫu của người đảng viên đã có sức mạnh cổ vũ các chiến sĩ. Các chiến sĩ dũng mãnh lao lên, dùng lựu đạn thủ pháo tiêu diệt các lô cốt còn lại. Anh em đã bắt liên lạc được với Trung đoàn 174, nhưng địch ở hầm ngầm vẫn cố thủ. Đã đến lúc dùng đội dự bị. Tôi lệnh cho tiểu đoàn 156 bước vào chiến đấu. Tiểu đoàn đã dùng khối bộc phá 70kg đánh vào hầm ngầm. Tên Ali Úc chỉ huy Đông Khê xin hàng. Trung đoàn được lệnh chiếm Đông Khê để tạo điều kiện cho đại đoàn 308 đánh viện. 2 giờ ngày 17 tháng 9, chúng tôi nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Trong ngày 17 tháng 9 phải ngụy trang thị trấn Đông Khê coi như thị trấn chưa bị tiêu diệt để bị máy bay địch đến oanh tạc và để dụ địch tăng viện. Các đơn vị đã đánh Đông Khê phải bố trí sẵn sàng để tiêu diệt quân nhảy dù. Sáng ra, anh em dẫn Ali Úc đi qua, bắt gặp cái nhìn gay gắt của tôi, Ali Úc lắp bắp. Trong cuộc đời chiến đấu của mình, chưa bao giờ chúng tôi gặp một đối phương dũng cảm như vậy, sự dũng cảm kỳ diệu. Tôi hiểu tên chỉ huy Lê Dương này nói thật, nhưng hắn không thể nào hiểu nổi tinh thần dũng cảm tuyệt vời của quân đội cách mạng. Vẫn quen với nếp chỉ huy của đội quân nhà nghề, coi người lính dưới quyền là công cụ, hắn không thể nào hiểu được quan hệ giữa người lính và người chỉ huy của quân đội cách mạng. Khi vào trận, những người chiến sĩ và người chỉ huy là một. Lúc bình thường, họ thân thiết với nhau như anh em. Khi bàn bạc thực hiện nhiệm vụ, họ tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, sống chết có nhau. Và cách đánh, hắn lại càng không hiểu sự khác nhau căn bản giữa tư tưởng cách mạng tiến công của quân đội cách mạng với chiến thuật phòng ngự bị động tiêu cực, chỉ biết có công sự, hỏa lực và vật cản, mà không thể nào huy động được thứ sức mạnh mạnh hơn vũ khí, đó là con người. Thấy một đoàn dân công đi qua, bọn sĩ quan và binh lính thất trận nhốn nháo nhìn chúng tôi cầu cứu. Nhìn những chị người Nùng có chàm tay rộng, những chị người Thái áo dài vặt thắt chéo lưng, uyển chuyển. Những anh thanh niên mán lực lưỡng, đầu để hồng mao, đang phấn chấn khuân vác chiến lợi phẩm đi qua. Tôi hiểu, những tên Lê Dương này khiếp sợ nhân dân trả thù. Tôi nói với chúng, các anh thua chúng tôi là phải. Không ai có thể chống lại cả một dân tộc, nhân dân chúng tôi không bao giờ đánh kẻ đã hạ vũ khí. Tiểu đoàn 166 do Trung đoàn Phó Nguyễn Bàng chỉ huy có nhiệm vụ giữ Đông Khê. Ngày 16 tháng 9, địch thả hai trung đội dù người Thổ và Nùng xuống tăng cường cho Thất Khê. Cùng ngày, địch điều một tiểu đoàn Ta Bo từ Lạng Sơn xuống tăng cường cho Thất Khê. Tiểu đoàn Ta Bo thứ 3 từ Lạng Sơn lên Na Sầm bị ta phục kích ở Bắc Luông, 6 xe và 60 tên bị diệt. Trong ngày 16 tháng 9, địch thành lập binh đoàn cơ động Bi Giang ở Lạng Sơn do Đại tá Lơ Pa Dơ chỉ huy, gồm 2 tiểu đoàn Maroc. Ngày 17 tháng 9, binh đoàn La Pa Dơ lên Thất Khê bị phục kích ở Bắc Luông, Thà Lai. Lúc này, tiểu đoàn Ta Bo thứ 3 từ Na Sầm về Đồng Đăng bị diệt 2 xe và 120 tên. Cùng ngày, địch cho tiểu đoàn dù Lê Dương thứ nhất thuộc binh đoàn La Pa Dơ từ Hà Nội lên Thất Khê. Ngày 18 tháng 9, binh đoàn La Pa Dơ lại tiếp tục từ Na Sầm lên Thất Khê. Ta ra lệnh rút những trận địa phục kích để chuẩn bị một trận đánh vận động quy mô lớn nhằm tiêu diệt cả binh đoàn địch. Ngày 20 tháng 9, địch cho tiểu đoàn Maroc thứ 3 dùng đường không tăng cường cho Cao Bằng, đồng thời cho chở bớt dân từ Cao Bằng về Lạng Sơn và Hà Nội. Như vậy là sau khi ta diệt Đông Khê, địch đã tổ chức binh đoàn cơ động gồm 4 tiểu đoàn nhằm tăng cường cho Thất Khê, đồng thời tăng cường cho Cao Bằng. Đông Khê, mắt xích quan trọng của tuyến phòng thủ khu Đông Bắc của địch bị tiêu diệt. Ngày 21 tháng 9 năm 1950, mệnh lệnh số 4 của Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định giải tán mặt trận Đông Khê. Các trung đoàn 174, 209 đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Chỉ huy Chiến dịch chuẩn bị tham gia đánh viện. Nhưng quân viện không thấy lên. Phải chăng đồn Đông Khê chưa đủ để địch phản ứng? Hay là địch có mưu toan gì mới trong ý định phòng thủ biên giới? Trên dọc đường số 4, 5 trung đoàn chủ lực trực thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch, các tiểu đoàn Cao Lạng, Pháo, các đơn vị trực thuộc đã sẵn sàng, nhưng quân địch vẫn chưa ra. Ngày 25 tháng 9, Bộ Chỉ huy Chiến dịch hạ quyết tâm tiêu diệt Thất Khê. Mệnh lệnh số 5 quyết định thành lập mặt trận Thất Khê và mặt trận Na Sầm, Lạng Sơn. Anh Cao Văn Khánh và tôi được chỉ định làm chỉ huy phó. Chỉ huy trưởng kiêm chính ủy là anh Vương Thừa Vũ. Nhưng quân viện vẫn không ra. Về sau mới biết có sự trùng trình này là do Bộ Chỉ huy Pháp có mâu thuẫn về việc rút bỏ hay tăng cường tuyến phòng thủ biên giới. Tướng Các Bang Chi Ê chỉ huy chủ trương rút, còn tướng Alexandri chủ trương tăng cường tuyến phòng thủ. Mệnh lệnh rút bỏ Cao Bằng do tướng Các Bang Chi Ê ký đúng vào ngày ta nổ súng đánh Đông Khê. Sự trùng hợp kỳ lạ này đã dẫn đến những do dự trong kế hoạch rút quân từ Cao Bằng về của Sắc Tông và kế hoạch đón quân của Lơ Pa Dơ từ Thất Khê lên. Những mâu thuẫn về chiến lược và sự do dự của những viên tướng đầu sỏ đã làm cho hai binh đoàn bị tiêu diệt. Sau Đông Khê, theo mệnh lệnh số 5, trung đoàn 209 dùng tiểu đoàn 166 chiếm giữ một số điểm cao và thị trấn Đông Khê, còn 3 tiểu đoàn khác của trung đoàn 209 để ở phía bắc Đông Khê có nhiệm vụ ngăn chặn địch không cho vào thị trấn và vùng phụ cận Đông Khê. Đại đoàn 308 được sử dụng tập trung để đánh viện. Ngày 30 tháng 9, ở Thất Khê, địch rút bỏ Nà Cạn và cho một tiểu đoàn từ Thất Khê lên Đông Khê. Chiều mùng 1 tháng 10, địch đã chiếm Lũng Phầy, Keo Ái, núi Kheo Luông. Tại Nam Đông Khê, tiểu đoàn 166 đã chặn không cho địch vào Đông Khê. Chiều hôm đó, theo tin kỹ thuật, địch sẽ đốt đồn to Đông Khê. Tôi gọi điện báo cho đồng chí Nguyễn Bàng, lệnh cho bộ đội rút ra khỏi đồn to Đông Khê. Bộ đội ta đang rút thì địch dùng máy bay thả S-sang pha grep, rồi dùng bom lửa thiêu hủy đồn Đông Khê. Mặt đất nhầy nhụa một lớp vừa trơn vừa dính, nồng nặc mùi xăng. Chính trị viên Trần Quân Lập và Nguyễn Bàng bị cháy tóc, Khổng Doãn Hợi bị bỏng tới 70%. Chiến sĩ thông tin hy sinh, anh em phải nhảy qua dây thép gai, vọt ra ngoài. Sáng ngày 2 tháng 10, tiểu đoàn 1 trung đoàn Maroc số 8 và tiểu đoàn Bắc Phi số 11 đã chiếm đóng ở Khâu Áng, Na Kéo. Sở chỉ huy của Lơ Pơ Dơ đóng ở Nà Pá. 14 giờ ngày 2 tháng 10, Công Stăng, tư lệnh khu biên giới, lệnh cho La Paz để một bộ phận nhỏ kiềm chế ta ở Đông Khê, đại bộ phận tập trung lên Quang Liệt, Nậm Nàng, đón quân Sắc Tông ở Cao Bằng rút về. Theo kế hoạch của Công Stăng, thì La Paz phải đến vị trí vào ngày 3 tháng 10. Sau khi gặp nhau, hai cánh quân cùng về Thất Khê. Bộ tư lệnh chiến dịch quyết tâm tiêu diệt cánh quân La Paz. Lực lượng sử dụng có các trung đoàn 88, 36 thuộc đại đoàn 308 và trung đoàn 209. 15 giờ ngày 2 tháng 10, tiểu đoàn 154, trung đoàn 209 tiến quân đánh La Paz ở Khâu Áng nhưng lạc đường nên không thực hiện được kế hoạch. Sau khi tìm được đường, trung đoàn 209 thiếu và tiểu đoàn 322, trung đoàn 88 đánh địch ở Nam Mục. Tiêu diệt một đại đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn Maroc số 8. Đại bộ phận địch chạy về Nà Pa. 22 giờ, trung đoàn 36 tiến công Khao Luông đánh bật địch ra khỏi vị trí. 14 giờ 30 ngày 3 tháng 10, tiểu đoàn 154 trung đoàn 209 tiến công Khâu Áng. Địch rút chạy sang các điểm cao phía tây khu vực Xuân Hòa. Như vậy, Lơ Pa Dơ không thực hiện được việc tập trung quân để đón Sắc Tông trong ngày theo kế hoạch. Nhưng theo kế hoạch, ngày 3 tháng 10, Sắc Tông vẫn rút khỏi Cao Bằng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 13. Như vậy, Le Pasteur không thực hiện được việc tập trung quân để đón Sắc Tông trong ngày theo kế hoạch. Nhưng theo kế hoạch, ngày mùng 3 tháng 10, Sắc Tông vẫn rút khỏi Cao Bằng. Được tin đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch hạ quyết tâm tập trung lực lượng tiêu diệt binh đoàn Le Pasteur trước. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh số 7, ra lệnh cho Đại đoàn 308 tiêu diệt địch ở Khâu Áng, Nà Pá, Keo Ái, Cốc Tồn, Na Pan. Anh Cao Văn Khánh trực tiếp chỉ huy thay anh Vương Thừa Vũ bị chảy máu dạ dày. Trung đoàn 209 chiếm lĩnh Nà Cúm, Khâu Áng, Nà Kiệu, có nhiệm vụ cắt đứt liên lạc giữa Sắc Tông và Le Pasteur, phối hợp với Đại đoàn 308 tiêu diệt địch ở Nà Pá. Đêm mùng 3 tháng 10, Trung đoàn trưởng Hồng Sơn chỉ huy Trung đoàn 36 đánh Khâu Luông lần thứ hai. Địch rút chạy về phía Tây, tôi ra lệnh cho Trung đoàn 209 lập tức truy kích. Chấp hành mệnh lệnh, đơn vị đi suốt đêm. Tới 5 giờ sáng, tiểu đoàn 15 đã phát hiện địch đóng dọc các điểm cao 760 đến 765. 8 giờ, đơn vị áp sát địch, nhưng máy bay địch bắn chặn đường. Tới 14 giờ, đơn vị tiếp tục tiến công. Địch chạy về cao điểm 649, Hàng Cốc Xá. Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy, đêm mùng 3, rạng ngày mùng 4, Trung đoàn 174 tiêu diệt địch ở Nà Lạng và Nà Cạn. Binh đoàn Le Pasteur bị thương vong, khát, đói, mệt mỏi, không thực hiện được nhiệm vụ đón Sắc Tông. Le Pasteur quyết định nhích dần đội hình của binh đoàn mình lại trước đội hình của Sắc Tông. Le Pasteur bố trí tiểu đoàn 1 Ta Bo ở Bắc Cốc Xá, tiểu đoàn Maroc ở Nam Cốc Xá, tiểu đoàn Dù Lê Dương ở Đông Cốc Xá. Sở chỉ huy của Le Pasteur, tiểu đoàn Ta Bo số 11 và lính bị thương ở Cốc Xá. Nhưng bị đánh liên tục, Le Pasteur đã không thực hiện được ý định này. Sáng ngày 4 tháng 10, Sắc Tông rút về Nậm Nàng. Trưa ngày 4, chúng tôi nhận được lệnh cho một bộ phận lên Nậm Nàng chặn địch. 13 giờ, tiểu đoàn 166 tiến công quân Sắc Tông ở Băng Lung. Đêm hôm đó, tiểu đoàn 130 đánh địch ở Khô Nga, Tam Thai. Tiểu đoàn 154 được lệnh rút khỏi đội hình Đại đoàn 308, trở về đội hình của Trung đoàn 209. Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định Le Pasteur hiện đang ở Hang Cốc Xá và dải núi đá Quang Liệt. Le Pasteur có ý định chiếm điểm cao 477 để liên lạc với Sắc Tông, đồng thời cho một bộ phận tiểu đoàn Dù Lê Dương sang chiếm đồi Quý Châu. Sắc Tông có thể theo đường Mông Xá đến Bản Kéo, Lắc Hia, rồi cho một bộ phận lên chiếm 477 phối hợp với Le Pasteur. Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm tiêu diệt binh đoàn Le Pasteur trước khi binh đoàn này gặp binh đoàn Sắc Tông. Đại đoàn 308 nhận nhiệm vụ này. Trung đoàn 209 có nhiệm vụ ngăn chặn, tiêu hao từng bộ phận binh đoàn Sắc Tông, tạo điều kiện để sau khi tiêu diệt Le Pasteur, quân ta sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt cả hai binh đoàn. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch để ngăn chặn Sắc Tông, tôi ra lệnh cán bộ và chiến sĩ hai tiểu đoàn đã cắt rừng đi đường để kịp thời đón đánh Sắc Tông. Nhiều người đói lả, cơm không kịp ăn. Có đồng chí chân không giày không dép, quấn rẻ vào chân, vừa chống gậy vừa chạy. Tôi theo dõi báo cáo trong một tâm trạng, vừa lo anh em không đến kịp, vừa thương anh em. Đồng thời, trinh sát cho biết không có tin gì về binh đoàn Sắc Tông. Tôi cầm máy điện thoại mà trong lòng cứ như lửa đốt. Nếu để sổng Sắc Tông, coi như chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ được đánh thắng. Tôi nhớ lời dặn của bác mà thấy bồn chồn. Tôi quay máy điện thoại, máy nhẹ tênh. Tôi quăng cái máy dã chiến vô tội ra khỏi sở chỉ huy, chạy theo tiếng súng nổ gian phía trước. Trong khi tôi lo thắt ruột về việc lùng tìm Sắc Tông, thì đại đội 308 đã hình thành thế bao vây binh đoàn Le Pasteur. Trung đoàn 36, đại đoàn 308 và tiểu đoàn 154, trung đoàn 209 do bám sát Le Pasteur đã đánh bật địch ra khỏi các cao điểm 160, 765, dồn chúng về phía Cốc Xá, khu vực điểm cao 649. Chiều ngày mùng 5, Trung đoàn trưởng Hống Sơn nắm các tiểu đoàn 89, 18 và tiểu đoàn 154, trung đoàn 209 nhanh chóng tổ chức hỏa lực pháo, súng cối để tiến công vào Cốc Xá. Tiểu đoàn 154 đánh Bắc Cốc Xá, tiểu đoàn 18 đánh Đồi Chanh, bao vây phía Nam Cốc Xá rồi tiếp cận bám sát mặt Bắc. Cả ngày mùng 6 tháng 10, ta tiến công quyết liệt vào Cốc Xá. Ngày mùng 7 tháng 10, tiểu đoàn 154 đã tới chân điểm cao 706. Đây là một điểm cao toàn cỏ tranh. Đến 9 giờ sáng, địch lại thả quân tiếp viện. Một trung đội ta đã mưu trí dùng dây súng, dây lưng leo lên chiếm điểm cao ở phía tây điểm cao 760. Toàn tiểu đoàn do chính trị viên Đỗ Du dẫn đầu đã bí mật luồn dưới cỏ tranh bò lên. Từ phía sau lưng địch, các chiến sĩ ta bất ngờ nổ súng. Hoảng hốt vì không rõ đối phương có bao nhiêu và từ đâu tới, địch hoảng loạn bỏ chạy sang điểm cao 765. Địch dùng máy bay thả bom lửa, cả vùng cỏ tranh bốc cháy ngùn ngụt. Ở hướng xung phong của tiểu đoàn dốc tới 70 độ, Đỗ Du dẫn đầu đội hình vượt qua những vạt cỏ tranh rực lửa và nhảy nhụa sang crep. Đỗ Du bị bom napalm chụp trúng người, anh xông lên lao vào hướng địch như một cây đuốc sống. Gương dũng cảm của đồng chí bí thư đảng ủy, một đảng viên cộng sản từ năm 1940, người tù cũ của nhà tù Sơn La, đã có sức cổ vũ cả tiểu đoàn 154 xông lên dũng mãnh đánh tan tiểu đoàn địch. Hiệp đồng với trung đoàn 36, đại đội 308 tiêu diệt binh đoàn Le Pazer. Le Pazer và bộ tham mưu vọt khỏi hang Cốc Xá chạy về cánh đồng Nà Kéo. Ngày mùng 8 tháng 10, ta bắt được Le Pazer và toàn bộ ban tham mưu của y tại Nà Kéo. Trong khi tiểu đoàn 154 tiến công binh đoàn Le Pazer, thì hai tiểu đoàn 130, 166 mất hút binh đoàn Sắc Tông. Rời sở chỉ huy, tôi tiếp tục theo hai tiểu đoàn 130 và 166. Đến Nậm Nàng, vẫn mất hút quân địch, chỉ còn thấy lại những trang bị nặng bị phá hủy. Tôi phán đoán chúng đã rút khỏi Cao Bằng và có thể đi về hướng Tây. Về sau này, qua lời khai, qua những bức điện và nhật ký của Sắc Tông, chúng ta có thể hình dung cuộc rút lui của Sắc Tông như sau. Ngày mùng 3 tháng 10, theo lệnh của Công Tăng, Sắc Tông cho quân rút khỏi Cao Bằng, mang theo trang bị vũ khí và cả bộ máy chính quyền tỉnh Cao Bằng. Ngày đầu tiên, binh đoàn không gặp khó khăn gì. Tiểu đoàn Tabo nhận nhiệm vụ mở đường, dừng lại ở km số 18, đi sau cùng là tiểu đoàn Lê Dương. Hôm sau, ngày mùng 4 tháng 9, Sắc Tông nhận được điện của Lạng Sơn cho biết đoàn Le Pazer bị kẹt ở Đông Khê đang gặp khó khăn. Cái kẹt, cái khó khăn của binh đoàn Le Pazer là vấp phải trận địa phòng ngự kiên cường của tiểu đoàn 154. Trong hồi ký, đồng chí Vương Thừa Vũ nhận xét: chiến dịch Đông Khê sôi động trở lại. Ngày mùng 3 tháng 10, trung đoàn 209 đã đánh trận xuất sắc chặn đứng địch ở Nam Đông Khê, mộng chiếm lại cứ điểm này, Đông Khê của Le Pazer tan vỡ. Cũng theo nhật ký của Sắc Tông, trước tình hình đó, Sắc Tông đành ra lệnh phá xe pháo và phát cho mỗi tên nửa cơ số đạn, một ngày lương thực. Đến km 22, Sắc Tông không tìm được đường mòn về Thất Khê, y phải mất khá nhiều thời giờ để đối chiếu bản đồ với thực địa, định hướng tìm đường. Mãi tới trưa, Sắc Tông mới đi vào đường mòn. Nhưng đang hành quân bằng cơ giới, nay phải đi bộ trong một địa hình hiểm trở, lại không biết đối phương ở đây, cho nên đi đến trưa thì tiểu đoàn Ngụy dở chứng, Sắc Tông phải cho tiểu đoàn Lê Dương đáng tin cậy lên đi trước. Đi chưa được bao lâu thì trời tối, cả binh đoàn phải dừng lại ở một nơi không xác định được rõ trên bản đồ. Sáng ngày mùng 5 tháng 10, Sắc Tông quyết định tăng tốc độ nhưng vẫn vừa đi vừa tìm đường về dãy đồi Quang Liệt. Trật tự hành quân lúc này là tiểu đoàn 3 Lê Dương, tiểu đoàn 3 Ta Bo, bộ máy Ngụy Quyền và gia đình. Đi sau cùng là tiểu đoàn Ngụy. Nhưng xuất phát chưa được bao lâu, tiểu đoàn Lê Dương đã lạc đường, Sắc Tông phải thân hành lên giúp tiểu đoàn này định hướng. Chưa tới thung lũng Quang Liệt, đơn vị đi sau của Sắc Tông bị một làn hỏa lực đánh tạt sườn. Tiểu đoàn Ta Bo tạt sang một bên, tiểu đoàn 3 Lê Dương đi đầu, rút xuống cuối binh đoàn. Đám gia quyến bọn Ngụy quân nhốn nháo không sao chỉ huy nổi. Đơn vị đánh tạt sườn binh đoàn Sắc Tông là bộ phận đi đầu của tiểu đoàn 166, trung đoàn 209. Khi đi cùng hai tiểu đoàn 130 và 166, Tôi thấy trước hết phải nắm lấy trinh sát trong tay, nên khi thấy mất hút Sắc Tông, tôi lập tức tung trinh sát về hướng Tây. Sắc Tông đi hướng này thuận lợi hơn và cũng dễ liên hệ với Le Pazer hơn. Khi thấy dấu vết địch, tôi ra lệnh cho hai tiểu đoàn tổ chức lại đơn vị. Cán bộ tiểu đoàn hỏa lực và các chiến sĩ có sức khỏe đi đầu. Đuổi được một lúc thì trời sập tối. Anh em chúng tôi bám lưng nhau gần như phải dò từng bước qua hết suối này đến suối khác. Gần sáng thì gặp địch. Đơn vị đi đầu không chờ lệnh lập tức nổ súng. Nghe tiếng súng, Hoàng Cầm nắm đơn vị cối vọt lên trước, dùng súng cối bắn vào giữa đội hình của binh đoàn Sắc Tông. Tên quan tư Tibo chết tại trận. Tiểu đoàn Ngụy tan tác, tiểu đoàn Tabo bị thất lạc. Chỉ vài phát cối bắn đúng thời cơ. Lúc Sắc Tông không đề phòng sau một đêm hành quân vất vả, chúng ta đã làm cho binh đoàn Sắc Tông bị mất 3/4 lực lượng. Cái tên Rồng Tố, mật danh mà Sắc Tông chọn để đặt tên cho cuộc hành quân này đã không sai. Lúc này, Sắc Tông còn cách Le Pazer 10 km. Và đến lúc ấy, Sắc Tông mới bắt liên lạc được với Le Pazer bằng máy bộ đàm. Sáng sớm ngày mùng 6, qua máy bộ đàm, Sắc Tông phát hiện tiểu đoàn Tabo số 3 bị thất lạc, đang hành quân về hướng cao điểm 590-477. Sắc Tông đốc thúc cơ quan chỉ huy này và đám quân còn lại tiến về hướng đó. Tiểu đoàn 130 bám rất sát cùng tiểu đoàn 166 đuổi địch trên dãy núi Quý Châu. Anh em luồn cỏ tranh, vượt lên trước đội hình địch, phục kích tiêu diệt một đại đội, đánh tan một đại đội khác. Vừa đói vừa khát, Sắc Tông dự định sẽ từ điểm cao 590 cố tiến nhanh về phía nam, với hy vọng sẽ được pháo Thất Khê chi viện. Nhưng nhanh làm sao được. Tới 15 giờ, Le Pazer yêu cầu Sắc Tông dừng lại và đề nghị Sắc Tông cho lực lượng đến giải vây cho Le Pazer khỏi hang Cốc Xá vào sáng hôm sau, tức là sáng mùng 7 tháng 10. Đúng lúc tình hình bối rối đó thì tiểu đoàn 130 của ta đã áp sát đội hình của tiểu đoàn 3 Lê Dương. Không sao tiến được về hướng điểm cao 477, Sắc Tông yêu cầu pháo Thất Khê lên sát cầu Bông Lau để yểm hộ. Nhưng trời đã tối, địch ở Thất Khê không dám cho pháo lên. Đêm hôm đó, Sắc Tông cũng không muốn phải chấp nhận một đội hình kỳ lạ, không ra hành quân cũng chẳng phải trú quân. Đội hình đó như sau: một bộ phận của tiểu đoàn 3 Lê Dương và một số quân ngụy ở Đông Nam, điểm cao 590, 2 km. Tiểu đoàn 3 Tabo ở vùng quanh điểm cao 477. Và một đại đội các loại quân ở Bản Ca, hai đại đội quân ngụy ở quanh Quý Châu, còn gia binh và bọn ngụy quyền thì ở lung tung mỗi nơi một ít. Le Pazer lại điện yêu cầu Sắc Tông chi viện để phá vây vào sáng hôm sau. Bất lực trước yêu cầu quá cao của Le Pazer, Sắc Tông chủ trương càng tháo chạy nhanh về phía nam càng tốt, miễn là đội hình của y nằm trong tầm pháo yểm hộ của Thất Khê. Cũng trong khi đó, hai tiểu đoàn của trung đoàn 209 đã chấn chỉnh lại đội hình để chuẩn bị một trận tập kích vào đội quân địch, tạm thời dừng lại. Khoảng 6 giờ sáng ngày mùng 7, trận tập kích bắt đầu. Tất cả các vị trí của Sắc Tông đều nằm trong tầm hỏa lực mãnh liệt và chính xác của bộ đội ta. Bằng lối đánh gần lợi hại, anh em đã dùng thủ pháo, lựu đạn, tiểu liên vừa lấy được trong trận Đông Khê tiêu diệt đại đội ngụy chốt giữ Bản Ca. Chốt này có ảnh hưởng quyết định tới toàn bộ đội hình rút lui của binh đoàn Sắc Tông. Tiếp đó, ta tiêu diệt điểm tựa Quang Liệt, bắc 477 khoảng 1,5 km, do tiểu đoàn Tabo số 2 chốt giữ. Tên thiếu tá Phóc Dê, chỉ huy tiểu đoàn số 3 Lê Dương, chết tại chỗ. Lắng nghe tiếng súng rời rạc của Le Pazer, Sắc Tông biết rằng việc phá vây của Le Pazer là vô cùng khó khăn. Sau hai lần cố dồn bọn tàn binh về phía Tây không kết quả, điều bi thảm đối với Sắc Tông là bọn tàn binh của Le Pazer thoát chết từ Tân Bể và 649 chạy ùa sang vị trí của Sắc Tông. Thế là lính Maroc, lính Dù Loang Lổ, lính Tabo, lính Ngụy, tất cả trộn vào nhau, không còn chỉ huy, không còn đơn vị. Trước cảnh quân hồi vô phèng đó, một sĩ quan Ngụy báo cho Sắc Tông biết rằng tất cả đám quân ngụy ở Quý Châu đã đào ngũ hết. Tất cả các sĩ quan Pháp tại khu vực đó đều đã bị loại ra ngoài vòng chiến. Tình thế đã trở nên quá bi đát. Sắc Tông chỉ còn biết điện cho Lạng Sơn yêu cầu thả xuống một tiểu đoàn dù, nhưng Lạng Sơn im lặng. 16 giờ, quân ta lại chiếm thêm một chốt nữa của tiểu đoàn Ta Bo trên điểm cao 477. Thế là tàn quân của hai binh đoàn Sắc Tông và Lơ Pa Dơ đã đạp lên nhau trên một mảnh đất dài chừng 1 km sát điểm cao 477. Trên điểm cao 477 có 5 ngọn nối tiếp nhau, trong đó 3 ngọn cao nhất là 477, 520 và 500 đổ xuống bản ca. Nơi gặp nhau của hai con suối to chạy dọc theo hai bên bờ đông tây của dãy 477. Rừng núi dãy 477 có đặc điểm là ở dưới thấp cây cối rậm rạp, nhưng trên các điểm cao lại toàn là cỏ tranh. Đội hình quân ta tiến công binh đoàn Sắc Tông vào hồi 7 giờ sáng ngày 7 tháng 10 như sau. Tiểu đoàn 23 tiến công hướng Tây Nam, tiểu đoàn 18 hướng Đông Nam 477. Tiểu đoàn 130 bám sát binh đoàn Sắc Tông từ mấy hôm trước, cũng có mặt cùng đơn vị bạn tiến công binh đoàn Sắc Tông. Địch điên cuồng phản ứng, chúng cho máy bay ném bom, lính Lê Dương pháo kích khiến tiểu đoàn 18 chỉ bám được điểm cao 500. Nhưng lúc này, tiểu đoàn 23 đại đoàn 308 đánh thốc lên cánh sườn bên phải. Bên trái có tiểu đoàn 54 đại đội 308 nên quân Sắc Tông phải dừng lại trên điểm cao 500. Bộ binh ta xông vào đội hình địch, ta địch xen kẽ nhau, không quân địch không phát huy được tác dụng. Sắc Tông dựa vào tiểu đoàn 3 Lê Dương, đơn vị duy nhất còn ra đơn vị, để mở đường máu tháo chạy. Nhưng chạy được chừng 2 km thì đơn vị đi đầu bị chặn đánh ở bàn kéo. Sắc Tông cùng ban tham mưu với một trung đội Lê Dương rời 477. Bọn chúng tránh suối, tránh những con đường mòn luồn rừng. Nhưng đi tới đâu, Sắc Tông cũng nghe thấy tiếng dân công, tiếng anh nuôi của ta gọi nhau. Sắc Tông tuy còn nhiều súng đạn, nhưng không dám nổ súng. Luồn rừng mãi không được, càng đi sâu càng thấy xa định hướng đến. Sắc Tông đành quay lại. Vừa quay ra, đã nghe thấy tiếng phụ nữ gọi. Tây ở đây anh em ơi! Tiếp đó là tiếng nổ của Tiểu Liên. Sắc Tông bị thương ở chân và bụng, y như bị hụt hẫng, cảm thấy mình trơ trọi đến lạ lùng. Còn quân lính thì tan biến đi đâu mất. Viên trung tá chỉ huy Cao Bằng, tác giả của cuộc hành quân Dông Tố, đã bị bắt làm tù binh. Lúc đó, 17 giờ ngày 7 tháng 10 năm 1950. Chiến dịch biên giới kết thúc bằng cuộc truy kích binh đoàn De La Bôme, một binh đoàn gồm 4 tiểu đoàn vừa Lê Dương vừa Ta Bo. Khoảng nửa đêm 8 tháng 10, De La Bôme vừa xuất phát từ Thất Khê lên Nam Lũng Phầy để đón quan Sắc Tông, Lơ Pa Dơ thì lọt vào trận địa phục kích của ta, chúng chạy tán loạn về Thất Khê. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 14. Khoảng nửa đêm ngày 8 tháng 10, De La Bôme vừa xuất phát từ Thất Khê lên Nam Lũng Phầy để đón quan Sắc Tông Lơ Pa Dơ thì lọt vào trận phục kích của ta, chúng chạy tán loạn về Thất Khê. Ngày 16 tháng 10, Công Stăng, tư lệnh khu biên giới, đề nghị Alexandre, tư lệnh quân Pháp ở Bắc Đông Dương, cho rút Lạng Sơn. Alexandre sau khi cân nhắc đồng ý cho rút. Và sau đó viên tướng này bay vào Sài Gòn. Một đề nghị và một quyết định ra đời trong cơn hoảng loạn. Về sự kiện này, Lier Dacour, tác giả cuốn De Lát ở Việt Nam, đã viết: với việc mất Lạng Sơn, quân đội Pháp đã sa xuống vực thẳm. Thành phố được phòng thủ kiên cố này đã rơi vào tay quân thù khi còn nguyên vẹn. Với 1.500 tấn trang bị, 2.000 tấn quân nhu, 4.000 khẩu tiểu liên còn niêm phong trong hòm, 10.000 viên đạn pháo 75 ly, 150 tấn thuốc. Với trang bị đó, Việt Minh có thể tổ chức thêm được 4 trung đoàn. Liên tiếp mấy ngày sau, địch rút khỏi Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc Bình, Đình Lập, An Châu, Lao Cai. Cái phòng tuyến biên giới nổi tiếng mà Mỹ và Pháp đều muốn đến cũng chỉ còn lại một đoạn từ Tiên Yên đến Móng Cái. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị bao vây bốn mặt, từ nay đã có đường tới Moscow. Kế hoạch Reve bị sụp đổ, xứ Thái, xứ Mường, xứ Nùng Tự Trị cũng tan thành mây khói. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố, chủ lực ta có địa bàn cơ động từ Bắc xuống Nam. Chúng ta đã giải phóng hơn 2 tỉnh, 4 thị xã, bức rút và tiêu diệt 217 vị trí. Ta đã tiêu diệt những đơn vị sừng sỏ như Ta Bo, đơn vị đã từng lập nên những chiến tích ở Bắc Phi, Tu Lông, là đơn vị dẫn đầu đã từng vượt qua sông Ranh, như Bép, đơn vị tinh nhuệ nhất, như BCCP, đơn vị lính dù gồm toàn người Pháp, như đội quân Lê Dương đã sang Việt Nam cùng với tướng Leclerc, chuyên đảm nhiệm những nơi khó khăn mà ngay chính lính Pháp cũng không làm nổi. Chúng ta đã tiêu diệt 1/4 lực lượng cơ động Pháp ở Bắc Bộ. Thần tượng Ta Bo, Lê Dương đánh đầu thắng đó đã bị hạ bệ. Chiến thắng biên giới như một chất men say đã động viên nhân dân ta đang chiến đấu trong hoàn cảnh gian khổ, gay go, càng vững tin ở thắng lợi cuối cùng. Chiến thắng đã khẳng định sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta là tài giỏi. Ngay sau chiến dịch, Bộ Chỉ huy quân Pháp phán đoán chúng ta sẽ tiến công Hà Nội. Họ cho củng cố việc phòng thủ Hà Nội. Nhiều gia đình Pháp Kiều đã hấp tấp tản cư xuống Hải Phòng. Ở Paris, Quốc hội Pháp đã làm cho chính phủ Pleven bối rối. Phe chủ hòa đòi đưa các nhân vật cấp cao cả dân sự và quân sự điều hành cuộc chiến tranh ra tòa án tối cao. Paris cử tướng Jean tham mưu trưởng và Valuy cố vấn số 1 của chính phủ về Đông Dương sang thanh tra Việt Nam. Jean cho rằng nên thay tổng chỉ huy bằng một viên tướng khác vì các Carpentier, người đã bỏ sở chỉ huy vào Sài Gòn cách chiến trường hàng ngàn km để quyết định một tình huống có ý nghĩa chiến lược. Theo Jean, tướng Alexandre nên cho về Pháp. Tướng Maxang là người thiếu trách nhiệm, còn đại tá Constant, con người chỉ biết làm chiến tranh bằng bản đồ và máy bộ đàm, thì đáng phải ra tòa. Sau khi làm bản báo cáo đòi xóa bỏ hàng loạt cấp chỉ huy cao cấp nhất ở Đông Dương, nhân danh Tổng tham mưu trưởng, Doanh nhận định. Trên chiến trường Đông Dương đã xuất hiện một tình huống trái ngược về so sánh lực lượng. Doanh đề nghị hai giải pháp, hoặc là nên thương lượng ngay với chính phủ Việt Minh, hoặc là quốc tế hóa cuộc chiến tranh. Về thực chất, đây là sự thú nhận sự bất lực của nước Pháp, và chỉ có dựa vào Mỹ, Pháp mới đủ khả năng theo đuổi cuộc chiến này. Trên đường về dự hội nghị tổng kết chiến dịch biên giới tổ chức ở chợ Chu, Thái Nguyên, mới hôm nào chúng tôi còn luồn rừng lội suối, nay được ngồi trên ô tô chiến lợi phẩm đi qua các nơi cách đây mấy hôm còn là những cứ điểm trong phòng tuyến của địch. Những đoàn xe địch, chiếc bị cháy, chiếc lăn xuống vực, những khẩu pháo rúc đầu vào vách núi, những lô cốt hầm ngầm, bãi mìn, hàng rào dây thép gai mà quân đội xâm lược để lại trên đất nước ta như những chiến tích ghi mãi tội ác của bọn giặc xâm lược và sự trừng phạt của nhân dân ta đối với chúng. Trong niềm vui dạt dào, tôi bùi ngùi nhớ lại những đồng bào đồng chí ở Sơn La trong những ngày đầu kháng chiến. Tôi nhớ tới các đồng chí ở Yên Bái, Hòa Bình, nhớ tới những đồng bào đồng chí đã ngã xuống, nhìn đoàn xe con nối đuôi nhau đi vào thị xã Cao Bằng, những khẩu pháo chiến lợi phẩm và đoàn xe to kéo pháo. Vui nhất là các đoàn dân công nườm nượp trở về sau khi đã làm xong nhiệm vụ. Tôi cảm thấy như mình đang lội trong con suối nhỏ, nay được ngụp lặn trong dòng sông lớn. Trong tôi một cái gì rất mới mẻ đang hình thành. Nó không phải là sự ngây ngất của một anh chỉ huy đội tự vệ xã trong trận Đồng Quan, cũng không phải là niềm hạnh phúc của những ngày tiến vào thị xã Hà Đông năm 1945, lại càng không phải sự ngậm ngùi trong đêm giao thừa không thể nào quên Mộc Hạ. Một cái gì lớn hơn niềm vui của chiến thắng? Cho tới hôm dự hội nghị tổng kết chiến dịch, tôi mới rõ cái cảm giác đi trên con đường số 4 đó là cảm giác gì. Ngày 27 tháng 11, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đọc báo cáo, ra sức học tập kinh nghiệm chiến thắng vẻ vang của chiến dịch biên giới. Tiếp đó là huấn thị của đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng. Và thật là hạnh phúc chúng tôi lại được gặp bác. Đồng chí Tổng Tư lệnh nói về ý nghĩa chiến lược của chiến dịch, những nguyên tắc chỉ đạo chiến dịch, những bài học về chọn hướng chiến dịch, về sử dụng binh lực tập trung. Đồng chí nói về sự kiên quyết của Bộ Chỉ huy trong việc hạ quyết tâm đánh Đông Khê trước chứ không đánh Cao Bằng như trong kế hoạch ban đầu. Bài học về đánh thắng trận đầu, những bài học về đánh công sự kiên cố, về đánh vận động, về bảo đảm giao thông ở chiến trường rừng núi, những bài học về bảo đảm hậu cần và khả năng của nhân dân tham gia chiến dịch. Nhân dân các dân tộc Cao Lạng dưới sự lãnh đạo của hai ban tỉnh ủy Cao Lạng đã tham gia tích cực. Chính sự tổ chức đó đã tạo nên sức mạnh. Cũng như chúng tôi, những đơn vị mới từ các tiểu đoàn tập trung, những trung đoàn chủ lực của quân khu nay nằm trong đội hình chiến đấu tập trung đã nhanh chóng trở thành những đơn vị chủ lực cơ động của bộ. Tôi hiểu rồi, đó là niềm vui của những người thấy đơn vị mình trưởng thành, bản thân mình đã vượt qua được những thử thách mới đầu tiên của giai đoạn chiến lược mới. Đó là niềm vui của sự vượt mình, đó là niềm vui của sự sáng tạo. Chương 7. Đại đoàn cơ động. Chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược ở biên giới phía Bắc, toàn thắng, đã làm thay đổi cục diện trên chiến trường Bắc Bộ. Địch rút tất cả những vị trí đột xuất có thể bị tiêu diệt, nhưng chưa xây dựng những cứ điểm lớn. Chúng ra sức xây dựng những binh đoàn cơ động, tăng cường không quân và pháo binh. Địch phao tin ta sẽ tập trung quân để tiến công. Tướng Các Vang Chie bị triệu về Pháp, người thay thế là Đại tướng De Lát De Tát Sinh, một viên tướng dòng dõi quý tộc. Sang Đông Dương, De Lát được bổ nhiệm Tổng Tư lệnh kiêm Cao ủy, một chức vụ hiếm thấy dành cho một vị tướng. Trước so sánh lực lượng rất bất lợi đối với viễn chinh Pháp và sự hoang mang của sĩ quan, binh sĩ Pháp và ngụy quân ngụy quyền, De Lát chủ trương phải bình định gấp rút vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, đồng thời tổ chức phản công quyết liệt. Kế hoạch De Lát gồm 4 điểm. 1. Sử dụng tập trung lính Âu Phi, thành lập thêm lực lượng cơ động mạnh, ra sức phát triển ngụy quân ở quy mô lớn. 2. Lập tuyến Bong Ke, bên ngoài tuyến là vành đai trắng bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ. 3. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định gấp rút vùng tạm chiếm để huy động sức người sức của vùng tạm chiếm và chuẩn bị phản công để giành lại thế chủ động về chiến lược. 4. Phá hoại vùng tự do của ta bằng máy bay oanh tạc kết hợp với thổ phỉ, biệt kích, gián điệp và chiến tranh tâm lý, bao vây kinh tế. Đây là nỗ lực chiến tranh cả của Pháp và Mỹ. Tháng 12 năm 1950, địch có 7 binh đoàn cơ động và 7 tiểu đoàn dù ở chiến trường Bắc Bộ. Đầu năm 1951, địch bắt đầu xây phòng tuyến Bong Ke có 1.300 lô cốt bằng bê tông cốt thép, có thể chịu đựng được đại bác 75mm, lập thành 113 cứ điểm bao vanh đồng bằng Bắc Bộ từ Hồng Gai, Đông Triều, Lục Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh qua Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hà Đông đến Ninh Bình. Tuyến Bong Ke này do 20 tiểu đoàn Âu Phi là lực lượng nòng cốt chiếm đóng. Ở vành ngoài, địch tàn phá hàng trăm làng mạc, hàng vạn hecta ruộng, cưỡng bức hàng chục vạn dân vào vùng chúng kiểm soát, lập vành đai trắng từ 5 đến 10 km. Chúng thành lập Hương Dũng, Hương Đồn, tuyên truyền chống cộng, đề cao độc lập quốc gia giả hiệu, thành lập các đơn vị chính quy của cao đài Hòa Hảo Thiên Chúa. Ở Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, chúng lập các trại tập trung dân. Ở các căn cứ du kích của ta, trong vùng sau lưng địch, chúng tập trung hàng chục tiểu đoàn cơ động để càn quét. Một giai đoạn chiến lược mới với những yêu cầu mới đã bắt đầu. Cuối năm 1950, đầu năm 1951, với trang bị vũ khí được tăng cường và trước yêu cầu mới về chiến lược, chúng ta đã xây dựng thêm 3 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công binh, pháo binh để tiêu diệt một phần sinh lực địch, phá tuyến phòng thủ trung du của địch và hỗ trợ cho chiến tranh du kích ở vùng đông dân nhiều của. Bộ liên tiếp mở 3 chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Đó là các chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung. Cuối năm 1950, sau chiến dịch biên giới, tôi được bổ nhiệm quyền đại đoàn trưởng đại đoàn 312. Anh Trần Độ quyền chính ủy. Đại đoàn có các trung đoàn 209, tức trung đoàn Sông Lô, trung đoàn 141 và trung đoàn 165 được mang danh hiệu thành đồng biên giới, còn đang làm nhiệm vụ ở Lào Cai chưa về được. Đại đoàn chưa tổ chức xong, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch trung du mang mật danh Trần Hưng Đạo. Sau cuộc họp ở cánh rừng làng Quang Nhiễu thuộc Tuyên Quang, chúng tôi phân công nhau vừa chỉ huy hành quân vừa tổ chức cơ quan chỉ huy. Tôi cùng các cán bộ quân sự đi chuẩn bị chiến trường. Trong cuộc họp khẩn trương của Đảng ủy lâm thời, chúng tôi xác định yêu cầu trước mắt và lâu dài của đại đoàn là xây dựng truyền thống đoàn kết, anh dũng, chiến thắng. Mục đích chiến dịch Trần Hưng Đạo là tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng khu căn cứ du kích, phát động chiến tranh du kích rộng khắp, mở rộng khu lương thực, tranh thủ thời gian phá kế hoạch chấn chỉnh lực lượng của địch, tạo điều kiện tranh thủ giành thắng lợi mới. Ở trung du lúc đó, địch chia làm 3 phân khu. Phân khu Bắc Giang dọc theo sông Cầu, lộ theo đường số 13 và đường số 1. Binh lực có khoảng 5.400 lính Âu Phi, 1.300 lính Dõng. Phân khu Bắc Ninh có 3.300 quân Âu Phi, 1.800 Dõng. Pháo có 4 khẩu 75 và 105. Phân khu Vĩnh Phú có 2.400 tên và 1.900 bảo an Dõng. Khi ta mở chiến dịch thì phòng tuyến Đờ Lát đang bắt đầu xây dựng, nên đại bộ phận các vị trí có chừng 2 trung đội, còn lại là tháp canh nhỏ. Nhìn chung, trên toàn tuyến phòng ngự, địch mạnh ở hướng Bắc Giang. Hướng Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên là hướng yếu. Tuy vậy, so với chiến trường Tây Bắc, Đông Bắc, địch ở trung du đóng vị trí dày đặc hơn, gần cả khối quân cơ động. Pháo binh, máy bay, xe tăng đều có thể phát huy sức mạnh. Địa hình vùng trung du bằng phẳng, cơ giới và bộ binh địch dễ dàng cơ động. Ở một số vùng, địch đã dựa vào một số phần tử phản động trong giáo dân và bọn tay sai cũ lập chính quyền và xây dựng lực lượng vũ trang phản động. Trung du và chiến trường gần Hà Nội và các trung tâm chính trị, văn hóa, địch sẽ chống đỡ quyết liệt. Nhưng nếu ta đánh thắng thì ảnh hưởng khá vang dội. Cơ sở của ta ở vùng này được xây dựng từ lâu. Nhân dân ta đã qua thử thách, có nhiều cơ sở chính trị xây dựng trong lòng địch, thậm chí ở ngay những làng sát chân đồn. Chúng ta có thể huy động sức người sức của tại chỗ để phục vụ cho chiến dịch. Nhưng mở chiến dịch ở trung du, chúng ta phải giải quyết một số khó khăn. Trước hết, bộ đội ta chưa quen đánh đồng bằng, bảo đảm phòng không, chống xe tăng, pháo binh, bảo đảm thông tin liên lạc đều thiếu thốn. Mở chiến dịch tiến công vào trung du lúc đó là đánh vào nơi địch mạnh. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 15. Ngày 30 tháng 11 năm 1950, theo quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Đảng ủy Mặt trận Trần Hưng Đạo được thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Phó Bí thư. Phương hướng hoạt động của chiến dịch, lúc đầu phân tán lực lượng tiến công trên một chính diện rộng, sau đó tập trung lực lượng đánh lớn. Phân tán nhưng không phải là phân tán chủ lực ra đánh du kích như trước đây. Trong chiến đấu, từng trận vẫn phải tập trung. Lúc thực hiện nhiệm vụ phân tán, từng đơn vị phải phát huy tự động tính. Người chỉ huy phải chỉ đạo thống nhất trong một kế hoạch chung. Về cách đánh, thực hiện hành quân từ xa đến tập kích đánh nhanh, giải quyết nhanh. Phải giữ bí mật, nghi binh. Bộ đội chủ lực phải phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích để khuếch trương kết quả, ra sức kết hợp tác chiến với địch vận, kết hợp tiêu diệt với phá tề trừ gian. Đảng ủy mặt trận còn đề ra phương châm tác chiến, địch tập trung đối phó ở những nơi quan trọng, ta phân tán đánh nhỏ ở những nơi địch yếu không đề phòng, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực nhỏ của địch, góp nhiều thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn. Buộc địch phân tán ra đối phó để ta kịp thời tập trung binh lực tuyệt đối ưu thế hơn địch, đánh mạnh vào những nhược điểm của địch đã bộc lộ trong khi bị động phân tán. Trong đợt đầu chiến dịch thì phân tán nhưng vẫn phải tập trung hỏa lực ít nhiều từ tiểu đoàn trở lên trong mỗi trận. Đánh nhỏ không có nghĩa là quấy rối tiêu hao hoặc giết lẻ tẻ vài tên. Diệt từng bộ phận sinh lực địch như đại đội, trung đội đóng ở các vị trí lẻ, làm tan rã từng khối ngụy binh, quét sạch từng hệ thống đồn bốt của địch. Phân tán đánh nhỏ phải theo nguyên tắc khi cần thiết có thể tuyên truyền nhanh, tiến hành đánh vận động mau lẹ và có hiệu quả. Chúng tôi họp Đảng ủy Đại đoàn tại Khe Cậu thuộc Lập Thạch, cùng dự họp có anh Linh, Bí thư Tỉnh ủy. Chúng tôi thống nhất sử dụng Trung đoàn 209 tiến công Đồn Vàng, Trung đoàn 141 tiến công Ba Huyên, một vị trí bong ke địch mới xây dựng. Xây xong, chúng cho pháo 75 bắn thẳng trực tiếp vào để trấn an bọn lính, vừa để đe dọa du kích và nhân dân. Ngày nổ súng thống nhất theo quy định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch là 25 tháng 12 năm 1950. Giữa lúc ta sắp sửa nổ súng mở màn chiến dịch Trung Du, thì địch tổ chức một chiến dịch mang mật danh Chim Rẽ Run, đánh ra Bắc Vĩnh Yên. Chiến dịch này nằm trong ý đồ phản công của tướng Đờ Lát, từ Sài Gòn bay ra Hà Nội dự lễ Noel. Trước đông đủ các quan khách cao cấp, Đờ Lát tuyên bố: "Tôi kiên quyết giữ Hà Nội, tôi sẽ không bỏ một tấc đất nào nữa." Ngày 24 tháng 12, Đờ Lát lệnh cho đại tá Mu Lê chỉ huy binh đoàn cơ động số 3 tiến công ra Bắc Vĩnh Yên. Mu Lê không hay biết quân ta đang chuẩn bị mở chiến dịch mới, ta cũng không biết kế hoạch đánh ra của địch. Sáng ngày 25, sau khi tôi kiểm tra lần cuối cùng kế hoạch tác chiến với đội hình chiến đấu của hai trung đoàn 209 và 141, thì có tiếng súng nổ rất gần sở chỉ huy. Tiếp đó, tiếng chuông điện thoại rồn rập. Tôi cầm ống nghe, nhận ra tiếng của Nam Long, trung đoàn trưởng trung đoàn 141. Báo cáo anh, địch xuất hiện ở Liễn Sơn, đề nghị anh cho đánh. Đồng chí Nguyễn Bàng, trung đoàn trưởng trung đoàn 209, cũng báo cáo một mũi khác gồm binh lính da đen đang vận động theo đường mòn qua Dương Chỉ, Bàng Hoàng, tiến về phía Xuân Trạch. Tôi nhìn ngọn chỉ xanh trên tay đồng chí trợ lý tác chiến. Cả hai mũi đều tiến về phía Xuân Trạch. Từ sở chỉ huy, quan sát bằng mắt đã nhìn thấy những cột khói bốc lên cuồn cuộn. Tôi ra lệnh cho hai trung đoàn 141 và 209 lập tức cử trinh sát bám địch. Tôi nghĩ nếu địch ở Ba Huyên nóng ra thì binh lực không thể nhiều như thế. Nếu là lực lượng cơ động chiến lược hành quân để phá cuộc tiến công của ta thì binh lực lại quá ít. Bọn này đánh ra Bắc Vĩnh Yên để làm gì? Cứ đánh nó mà hỏi thì sẽ biết. Chuông điện thoại lại đổ. Nam Long đề nghị cho đánh. Tôi nói, đồng ý cho 141 đánh. Nhưng với địa hình này phải xuất kích cả trung đoàn mới khuyết được chúng nó. 141 phải siết cho chặt, đánh cho mạnh. Tôi sẽ cho 209 phối hợp. Rõ, báo cáo anh, siết cho chặt, đánh cho mạnh. Tiếng Nam Long vang lên trong máy. Tôi cảm thấy Nam Long đang cười. Theo kế hoạch, tối hôm đó, tiểu đoàn 16, trung đoàn 141 sẽ tiến công Ba Huyên. Nhận được lệnh, anh em để lại bộc phá ống, bộc phá khối, rồi nhanh chóng xuất kích. Lúc này, bộ phận đi đầu của tiểu đoàn địch đã chiếm được dãy đồi cọ trên núi Liễn Sơn. Chúng dùng cối đại liên từ trên cao ngăn chặn tiểu đoàn 16. Từ hai bên sườn đội hình tiểu đoàn 16, Nam Long cho tiểu đoàn 428 và 11 vận động thành hai gọng kìm. Tiểu đội đi đầu của tiểu đoàn 16 đã chiếm được nửa đồi cọ, nửa bên kia là địch. Lợi dụng lúc ta đứng chân chưa vững, địch xung phong ồ ạt, ta và địch tranh chấp nhau. Các chiến sĩ dùng lưỡi lê đánh gần, nấp sau những gốc cọ. Anh em tỉa từng tên địch. Sự ngoan cường của tiểu đội đi đầu đã tạo điều kiện cho các đơn vị phía sau tiến lên chiếm đồi cọ. Dùng đồi cọ làm bàn đạp, các chiến sĩ ta đánh bật địch xuống khu rừng dưới chân đồi. Địch chạy tán loạn vào rừng. Anh em ta đuổi địch bén gót. Trận đánh kết thúc vào quá trưa. Ta diệt khoảng hai đại đội. Bọn còn lại chạy tán loạn. Qua những giấy tờ địch để lại và qua cung của tù binh, chúng tôi được biết đây là tiểu đoàn số 10 thuộc binh đoàn cơ động số 3, có nhiệm vụ tiến lên Xuân Trạch, phối hợp với tiểu đoàn Senegal số 34 tập kết ở Xuân Trạch, chuẩn bị mở cuộc tiến công lên Việt Trì. Địch chưa biết gì về cuộc tiến công của ta. Một tình huống ngoài kế hoạch tác chiến là nên tiếp tục tiến công Ba Huyên, Đồn Vàng hay là đánh binh đoàn cơ động số 3 đang tiến về Xuân Trạch. Bộ Tư lệnh Đại đoàn họp, chúng tôi cân nhắc giữa kế hoạch tác chiến chiến dịch và thời cơ đánh địch ngoài công sự. Chúng tôi hạ quyết tâm cần tập trung cả hai trung đoàn nhanh chóng diệt cánh quân thứ hai đang tiến lên Xuân Trạch. Như vậy, ta vừa diệt được sinh lực địch, thực hiện được mục đích chủ yếu của chiến dịch, vừa phá được càn, bảo vệ được nhân dân. Tiêu diệt được cánh quân này cũng là cách mở đầu chiến dịch giòn giã. Chúng tôi điện xin ý kiến của bộ, quyết tâm của đại đoàn được bộ phê chuẩn. Những trinh sát của đại đoàn và các tiểu đoàn mà chúng tôi tung ra từ lúc xuất hiện binh đoàn cơ động số 3 trên vùng Liễn Sơn, Xuân Trạch không phải vô ích. 19 giờ ngày 25 tháng 12, trinh sát báo cáo về cánh quân thứ hai của địch đã tới Dương Chỉ. Thế nào địch cũng phải qua Xuân Trạch. Nhờ có công tác chuẩn bị chiến trường từ trước, chúng tôi đã biết khá rõ địa hình vùng này. Xuân Trạch là một làng nằm trên đường Hàng Tỉnh, nối Ngọc Kỳ qua Thạch Trục, Sơn Bình, huyện Lỵ Lập Thạch xuống Việt Trì. Làng Xuân Trạch nằm trong một thung lũng hẹp, xung quanh là những quả đồi thấp nửa chọc, nửa rừng thưa, lút xúc những bụi sim mua. Phía nam Xuân Trạch là một cánh đồng rộng bằng phẳng cho tới tận Bạch Hạc. Nếu để địch thoát khỏi nam Xuân Trạch thì rất khó tiêu diệt gọn cánh quân này. Sau khi cân nhắc, tôi hạ quyết tâm phải giữ bằng được quân địch ở Xuân Trạch để đến đêm tiêu diệt chúng bằng tập kích. Muốn thế, cần phải hình thành thế bao vây trước khi tiến công. Khi đã có thế bao vây rồi, phải tập trung hỏa lực thật cao, đánh thật nhanh, diệt thật gọn. 15 giờ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng súng địch. Chúng chỉ còn cách Xuân Trạch 3 km. Làm thế nào cản không cho địch tới Xuân Trạch khi trời còn sáng? Không khí trong sở chỉ huy rất căng. Tôi hội ý với đồng chí quyền chính ủy đại đoàn. Việc then chốt trước mắt là không cho địch đến Xuân Trạch quá sớm. Tôi đề nghị tung trung đội vệ binh bảo vệ sở chỉ huy cùng với dân quân du kích tiến về phía Ngọc Kỳ đánh chặn địch. Tôi xuống các đơn vị để tổ chức trận đánh tối hôm nay. Đề nghị quyền chính ủy đại đoàn xuống 141 giúp Nam Long chấn chỉnh lại lực lượng. Anh nhất trí dắt xe đạp đi luôn. tôi ra ngã ba Thạch Trục gặp anh Nguyễn Bàng. Tôi cho mang theo một tập bản đồ 1/1000 vùng Liễn Sơn Xuân Trạch. Cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn, anh nào anh nấy mắt sáng lên khi trông thấy cuộn bản đồ trong tay đồng chí trợ lý tác chiến. Tôi cho phân phát bản đồ rồi nói rõ ý định tác chiến của đại đoàn. Trước mắt phải cấp tốc cho một tiểu đoàn hành quân gấp về Tây Nam Xuân Trạch, buộc chúng phải dừng lại ở Xuân Trạch trong đêm. Hai tiểu đoàn chặn không cho chúng tiến về Dương Chỉ. Hai tiểu đoàn này phải bám sát địch từng bước, để khi tập kích, hai tiểu đoàn sẽ làm nhiệm vụ chủ yếu. Tôi nhìn đồng hồ, nói với Nguyễn Bàng, thời gian để tổ chức chiến đấu còn rất ít. Các anh phải phân công nhau, vừa trinh sát, bám sát địch, vừa tổ chức chiến đấu. Trung đoàn hạ lệnh xong thì trời vừa tối. Cơ quan chính trị trung đoàn kịp thời triển khai công tác lãnh đạo. Có chi bộ vừa đi vừa phổ biến công tác lãnh đạo trong trận tập kích tối hôm đó là bí mật dũng cảm đánh gần. Các đảng viên tỏa xuống các tiểu đội phổ biến quyết tâm. Hôm đó cuối tháng trời rất tối. Đứng ở ngã ba tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng các chiến sĩ. Cậu nào cậu nấy lặc lè quanh mình những cuốc xẻng, thủ pháo, lựu đạn. Anh em nối đuôi nhau đi vào đám sương mù dày đặc trong đêm. Tiểu đoàn bộ binh số 24 Senegal không liên lạc được với cánh quân ở Thản Sơn, buộc phải dừng lại ở Xuân Trạch. Chúng dựa vào lũy tre dày đặc làng Xuân Trạch để đào công sự. Hồi đó, lính Senegal là một đối tượng tác chiến mới. Cho đến năm 1950, ta chưa tiêu diệt được đơn vị nào thuộc loại lính này. Trong vùng địch tạm chiếm, có những câu chuyện về lính Senegal như huyền thoại. Nào là mỗi khi ra trận, miệng chúng ngậm dao găm, tay bắn xung phong ồ ạt, càng ngửi thấy khói súng càng hăng. Với nước da đen cháy, mặt rạch ngang dọc và rất hung dữ, chúng biểu hiện cho sự dã man tàn ác. Cùng với bọn biệt kích Tây Cậu ở núi Đôi, Đa Phúc, xếp cụt ở Yên Lạc, lũ lính này đã biến vùng trung du xinh đẹp thành địa ngục trần gian. Cả ba tiểu đoàn ta đều áp sát đội hình vào làng Xuân Trạch. Trời tối như bưng, sau lũy tre dày đặc kia, kẻ thù ở đâu, làm thế nào biết địch ở đâu để đã đánh lại chúng. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Cầm bàn với đại đội trưởng Xuân Minh và đại đội trưởng Việt Kỳ. Bọn này phải khảo chúng nó mới xưng. Bây giờ mình dùng bộ binh của Xuân Minh, Cối và đại liên của Kỳ Tổ bắn một chặp, buộc chúng nó bắn trả. Quan sát kỹ, thế nào ta cũng phát hiện được chúng bố trí. Kế hoạch táo bạo đó được trung đoàn trưởng Nguyễn Bằng nhất trí. Nửa đêm hôm đó, từ hai phía nam và bắc làng Xuân Trạch, ta dùng súng Cối và đại liên bắn vào làng Xuân Trạch. Bị bất ngờ, trong cơn hoảng hốt, địch nhằm những nơi quân ta hò hét, nổ súng. Quan sát xong, các cán bộ đại đội, tiểu đoàn đưa từng phân đội áp sát vào làng Xuân Trạch, hạ đạt mệnh lệnh tại chỗ. Thấy quân ta im lặng không xung phong, địch ngủ tiếp. Lát sau, ta lại nổ súng, địch lại bắn, chờ ta xung phong, nhưng không thấy. Nghe thấy tiếng súng địch bắn trả, càng về sau càng rời rạc. Chắc chúng cho rằng ta chỉ quấy rối không đủ lực lượng xung phong. Gần 4 giờ, đồng chí Nguyễn Bằng báo cáo đã hoàn thành kế hoạch tiến công. Tôi trả lời, cho chúng ngủ thêm một tiếng nữa. Đầu dây đằng kia, giọng Nguyễn Bàng phấn chấn, rõ thưa anh, giấc ngủ về sáng ạ. Đồng hồ tôi bây giờ là 4:05, anh cho lấy lại đồng hồ, thống nhất giờ, nổ súng đồng loạt. Lúc này anh em đang làm gì? Anh em đang tranh thủ ngủ anh ạ. Đã mấy đêm nay không được ngủ vào lúc này, tôi trả lời. Cho anh em củng cố công sự, hết sức chú ý công sự cho hỏa lực. Đúng 5:00 sáng ngày 27 tháng 12, ta nổ súng. Trận địa hỏa lực của Kỳ Tổ nhằm vào điểm cao 10 và đường đi Ngọc Kỳ nổ dồn dập. Bị đánh bất ngờ, địch rất hoảng hốt. Ngay từ loạt đạn đầu, một số lớn đã bị thương vong. Sau này khi bắt được tên Pitska, chỉ huy tiểu đoàn Senegal, tôi được biết ngay từ phút đầu chúng ta đã làm tê liệt sự chỉ huy của địch. Vài phút sau chúng mới kịp bắn trả. Nghe tiếng súng hốt hoảng, địch bắn trả tuy không rõ mục tiêu, Nguyễn Bàng cứ cho xung phong. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Cầm chỉ huy tiểu đoàn 130 xung phong lên chiếm điểm cao 10, địch chống trả quyết liệt. Tiểu đoàn 154 đánh trúng trạm tiền tiêu của địch. Quan sát địch sau 30 phút nổ súng, trung đoàn trưởng Bàng nhận định: trời đã sáng, hiện nay địch ở thế thấp hơn ta, ta đã tiếp cận địch. Toàn bộ đội hình tiến công của trung đoàn đã nằm ngoài tầm bắn có hiệu quả của pháo địch. Bàng đề nghị cho xung phong. Tôi nhất trí với trung đoàn trưởng. Tôi lên đài quan sát, nhìn. Trời đã tờ mờ sáng, bầu trời một màu xám tro, một con vạc ăn đêm bay về phương nam. Không nhìn rõ nó, chỉ nghe tiếng kêu, tiếng vỗ cánh trong không khí gió buốt. Tôi ra lệnh cho trung đoàn 141 chuẩn bị tham chiến. Giọng của Nam Long khể khả: báo cáo anh, 141 đã sẵn sàng. Nghe giọng nói, tôi biết Nam Long đã tranh thủ ngủ được một giấc. Tôi nhìn đồng hồ, 5:30. Từ phía Xuân Trạch, súng quân ta nổ dồn dập. Trung đoàn trưởng báo cáo đã cho tiểu đoàn 130 và tiểu đoàn 154 xung phong. Nghe tiếng súng của trung đoàn 209, đại đội 670, tiểu đoàn 428, trung đoàn 141 tự động đến gặp tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 154 nhận nhiệm vụ. Chỉ huy đại đội này là đại đội trưởng Đặng Minh Cơ. 6:30, quân ta xung phong đợt 2. Tiểu đoàn 130 từ phía nam đánh lên điểm cao 10. Tiểu đoàn 154 và đại đội 370, tiểu đoàn 428 đánh từ phía bắc vào làng Xuân Trạch. Đại đội trưởng đại đội 670 chỉ huy hai trung liên bí mật tiếp cận địch 20 mét, bắn quét sát đất. Bị xung phong từ nhiều hướng, tiểu đoàn dù Senegal số 10 phải bỏ làng Xuân Trạch chạy lên điểm cao 10. Trung đoàn 209 lệnh cho các mũi khép kín quân địch, hình thành thế bao vây, rồi dùng thủ pháo đánh gần. Chỗ nào có địch là quân ta xông tới. Sau 40 phút đánh gần, một số địch đầu hàng, một số bỏ chạy, bị đại đội 525 bắt sống gần hết. Không một tên nào chạy ra được cánh đồng Ngọc Kỳ. Tên đại úy Pitska bị thương vào đầu. Trung đoàn trưởng trực tiếp hỏi cung, hắn khai: các ông là ai? Ở đâu đến? Chúng tôi không biết. Các ông xung phong rất nhanh, rất mạnh. Chúng tôi không sao chống đỡ nổi. 7:30, trung đoàn báo cáo đã bắt được hơn 200 tù binh. Tôi gọi điện thoại cho anh Linh, lúc đó là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đề nghị các anh cho chuẩn bị chỗ giam hơn 200 tù binh da đen. Anh Linh bán tín bán nghi hỏi lại: tù binh nào? Tôi trả lời: tù binh chúng tôi bắt được hiện đang đi theo suối đến chỗ các anh. Anh Linh thắc mắc: hôm qua anh nói chúng nó đang càn kia mà, có phải anh Tấn không? Chúng tôi cười: thì hôm qua chúng nó càn, hôm nay bị bắt làm tù binh chứ sao. Những hơn 200 cơ à? Đông quá. Được, các anh cứ cho người giải chúng nó sang đây. Tin bắt được hàng trăm tù binh da đen làm nức lòng đồng bào ta. Nhân dân từ Phan Lương đến Bến Tre rủ nhau cơm đùm cơm nắm đi xem tù binh. Chiến dịch Chim Rẽ Run của tướng Đờ Lát kết thúc ở Xuân Trạch. Tiểu đoàn dù số 10 bị tiêu hao nặng. Tiểu đoàn 24 Senegal hung hăng bị tiêu diệt. Và đại tá Mu Lê chỉ huy binh đoàn cơ động số 3 mới ở Pháp sang có 7 ngày đã bị lột lon cách chức. Tối hôm đó chúng tôi họp đảng ủy quyết định đề nghị cấp trên cho lấy ngày 27 tháng 12 làm ngày thành lập đại đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả đại tướng Lê Trọng Tấn, đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 16. Sau chiến thắng Xuân Trạch, tôi cho rời sở chỉ huy đại đoàn từ Nam Xóm Vẽ về cánh rừng Tây Hữu Thủ. Về phía địch, sau thất bại ở Liễn Sơn Xuân Trạch, chúng tăng cường lực lượng cho các cứ điểm Chợ Vàng, Ba Huyên, Hủy Bằng, Thằn Lằn, Núi Đôi Lục Nam, Tiên Yên, Móng Cái. Trong lúc nhân dân địa phương chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán, thì đại đoàn nhận được lệnh tham gia đợt hai chiến dịch. Mục tiêu lần này là tiêu diệt Ba Huyên, một cứ điểm bon ke kiên cố do hai đại đội Âu Phi chiếm đóng. Chúng tôi cho quân báo bắt liên lạc với du kích địa phương, cải trang làm phu vào hẳn Ba Huyên trinh sát. Hình thù cứ điểm Ba Huyên càng cụ thể thì kế hoạch tiến công Ba Huyên lại càng có những vướng mắc mới. Khác với những cứ điểm gỗ đất mà chúng tôi đã từng đánh, Ba Huyên là một cứ điểm bon ke. Mỗi lô cốt là một điểm tựa vừa đơn độc tác chiến vừa tác chiến hiệp đồng với các lô cốt khác. Hỏa lực của từng lô cốt đều bắn quét sát đất đan chéo nhau theo các cạnh của hình đa giác nhằm triệt tiêu các góc chết, không cho bộ binh ta tiếp cận. Tường lô cốt bằng bê tông cốt sắt có thể chịu đựng được đạn pháo 75 ly bắn trực tiếp. Các khe hở của lỗ châu mai đều lắp ghi sắt để ngăn chặn quân ta ném thủ pháo, lựu đạn vào trong. Nhưng hỏa lực của chúng vẫn phát huy được dễ dàng. Mỗi lô cốt lại chia làm nhiều ngăn đề phòng khi bị đánh. Lô cốt không bị tiêu diệt toàn bộ. Muốn đánh thủng một lô cốt phải dùng một khối lượng thuốc nổ tương đối lớn. Trong cứ điểm không có chiến hào liên kết giữa các lô cốt, nên khi đánh ở bên trong, chúng ta sẽ phải đột phá từng lô cốt. Trên thực tế, đánh tung thâm trong cứ điểm bon ke là những trận đánh nhỏ vào những công sự kiên cố. Tốc độ bên trong sẽ chậm, bộ binh ta sẽ phải dàn đội hình tiến công trên mặt đất, làm mồi cho pháo địch bắn chùm lên cứ điểm. Những băn khoăn này, tuy anh em không nói ra, nhưng chúng tôi, những người chỉ huy đều tính toán đến. Một khóa huấn luyện bổ sung được vạch ra. Trong những ngày chuẩn bị, trên thao trường phân đoạn, các tổ bộc phá, xung kích, tổ thang ván, chia nhau tập, tập rồi bàn. Những băn khoăn dần dần được tháo gỡ, nhưng chưa phải là triệt để. Vì trang bị để mở cửa đánh tung thâm của ta, lúc đó chỉ có thuốc nổ và pháo 75. Đêm 24 tháng 1 năm 1951, Trung đoàn 141 đánh Ba Huyên, Trung đoàn 209 đánh Viện. Từ Dương Chỉ, chúng tôi hành quân bí mật đến Ba Huyên. Trong khi mũi bí mật cắt hàng rào, xung kích tranh thủ đào công sự. Nhưng đất đồi quá rắn, anh em không sao đào được bí mật. Nghe tiếng động, địch trong cứ điểm bắn ra và gọi pháo bắn tới. Quân ta xông lên đánh bộc phá các lô cốt chầy chật. Lô cốt số 1 bị thủng một mảng lớn, anh em ném lựu đạn vào. Lô cốt số 2, số 4 phải đánh đi đánh lại nhiều lần. Nhưng tường dày quá, không có lô cốt nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước sức tiến công dồn dập của ta, địch tập trung vào lô cốt số 3. Trời sắp sáng, trong đám mây nhợt nhạt, đã nghe thấy tiếng động cơ của máy bay trinh sát. Hiện tượng địch sắp cho quân viện lên. Tôi ra lệnh cho Trung đoàn 209 chuẩn bị đánh viện. Lệnh cho 141 phải giải quyết Ba Huyên trước khi trời sáng. Nếu không, phải chuẩn bị đánh ngày. Trời sáng rõ. Trong cứ điểm Ba Huyên, quân ta vẫn trụ bám những lô cốt đã đánh chiếm. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tháp quan sát thấy phía sau lô cốt số 3 có một đoạn giao thông hào cụt. Tháp đề nghị trung đội trưởng dùng trung liên yểm hộ để anh lên đoạn hào cụt và từ đó sẽ đánh vào trong lô cốt. Tháp đã chọn được chỗ yếu nhất của cái lô cốt bon ke bịt bùng bằng bê tông cốt thép. Hiểu ý người chiến sĩ thông minh dũng cảm, trung đội trưởng cho tập trung 3 trung liên bắn điểm vào từng lỗ châu mai. Tháp xông lên, anh bị thương tới 2 lần nhưng không chùn bước. Tới đoạn hào cụt, Thắt lia tiểu liên, buộc bọn địch phải chui vào lô cốt, rồi quẳng luôn lựu đạn tiếp theo. Bọn địch trong lô cốt số 3, lô cốt cuối cùng của Ba Huyên, bị tiêu diệt. Nguyễn Văn Thát, người con của Lập Thạch, đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất quê hương mình. Bắc thị xã Vĩnh Yên, chừng 7 km, sát chân núi Tam Đảo, có một dãy núi giống hình con voi, nhân dân địa phương gọi là núi con voi hay núi đanh. Dãy núi này khống chế toàn bộ thị xã. Chân núi là những bụi sim mua, nhưng ở đỉnh lại có rừng cây non cao ngập đầu người. Lưng chừng núi có một mỏm chọc nhô ra, sườn bắc núi dốc dựng đứng, sườn nam thoai thoải. Chân núi có đường nhựa chạy từ thị xã Vĩnh Yên lên khu nghỉ mát Tam Đảo. Núi đanh là mục tiêu tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch trong đợt 2 chiến dịch Trần Hưng Đạo. Sau khi một loạt cứ điểm kiên cố trên phòng tuyến Trung Du bị ta tiêu diệt, tướng Đờ Lát nhận định hướng bị uy hiếp nghiêm trọng là Vĩnh Yên. Nếu mất Vĩnh Yên thì Hà Nội khó an toàn. Sau thất bại Liễn Sơn, Xuân Trạch, đại tá Van Nissem được chỉ định thay thế Mu Lê chỉ huy binh đoàn. Binh đoàn cơ động số 3 được bổ sung một tiểu đoàn Mường và một tiểu đoàn Âu Phi. Trong lúc trung đoàn 141 đánh Ba Huyên thì bộ chỉ huy chiến dịch sử dụng cả đại đoàn 308 và trung đoàn 209 thuộc đại đoàn 312 để đánh viện. Trận đánh viện được bố trí trên trục đường từ Ba Huyên về thị xã Vĩnh Yên và đường từ Vĩnh Yên lên Tam Đảo. Trung đoàn 36, đại đoàn 308 bố trí trên dãy đồi Cẩm Trạch có nhiệm vụ chặn đầu. Trung đoàn 209 bố trí phía trên đội hình chiến đấu của trung đoàn 36. Trung đoàn 88, đại đoàn 308 có nhiệm vụ khóa đuôi. Điểm quyết chiến của trung đoàn 88 ở vùng Thanh Vân, Đạo Tú. Trung đoàn 102, đại đoàn 308 làm nhiệm vụ dự bị. Sau khi ta tiêu diệt cứ điểm Bảo Trúc đêm 13 tháng 1, ngày 14, địch cho binh đoàn cơ động số 3 do Van Nissem chỉ huy lên tiếp viện. Một tiểu đoàn địch từ ngã ba Đông Đảo tiến về Bảo Trúc. Trung đoàn 36 và đại đoàn 308 cho hai tiểu đoàn đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Bắc Phi ở Cẩm Trạch. Van Nissem tung cả ba tiểu đoàn lên Cẩm Trạch. Một cánh quân đi bộ từ Đông Đạo lên, số còn lại đi cơ giới. Trong lúc Van Nissem tập trung về phía Cẩm Trạch thì trung đoàn 88, đại đoàn 308 bất ngờ nổ súng đánh vào đuôi đội hình của binh đoàn Van Nissem. Rất tiếc, do địa hình trống trải, binh lực ta ít không đủ để hình thành thế bao vây trước khi tấn công, cho nên chỉ tiêu diệt được một tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn khác. Đờ Lát cho Sa Lăng lên đốc chiến, quan sát thấy quân ta áp sát đội hình hành quân của Van Nissem và thấy viên đại tá này không sao đưa đội hình binh đoàn cơ động số 3 trở về đội hình quen thuộc của kiểu chiến tranh quy ước. Sa Lăng lệnh cho Van Nissem trước hết phải lấy lại trật tự ở ngay sở chỉ huy binh đoàn. Sa Lăng thống nhất với Van Nissem cách đối phó, rồi vội vã quay về Hà Nội báo cáo với Đờ Lát. Đờ Lát nổi giận. Sau này, trong hồi ký của mình, Sa Lăng thú nhận rằng quang cảnh rối loạn trên chiến trường Vĩnh Yên và sự thiếu bình tĩnh của Đờ Lát đã khiến cho y phải trải qua một đêm trong cảnh bối rối khác thường. Đờ Lát phái A La, đại tá tham mưu trưởng, vào Nam để điều thêm 5 tiểu đoàn ra Bắc. Lệnh cho Đờ Cát tạm bỏ Lục Nam, hành quân gấp lên Vĩnh Yên, đánh chiếm lại các điểm cao đã mất. Như vậy, Đờ Lát đã tung lên Vĩnh Yên các binh đoàn cơ động số 1, số 3 và binh đoàn cơ động Bắc Phi, những chủ bài sừng sỏ của khối cơ động chiến lược của quân viễn chinh Pháp. 15 giờ, Đờ Lát lại thúc Sa Lăng lên Vĩnh Yên. Mặc dù được báo cáo cả 3 binh đoàn đã triển khai xong đội hình ở phía Bắc Vĩnh Yên, Đờ Lát vẫn không yên tâm. Sa Lăng vừa về đến Hà Nội, Đờ Lát lại dẫn cả viên tướng này và tướng Lơ Cốc bay lên Vĩnh Yên. Thấy tình hình còn lộn xộn hơn cả lúc buổi sáng, khắp nơi ngổn ngang bọn lính bị thương, Đờ Lát cho là Ơ Đông non tay không điều khiển được tình hình nên ra lệnh gọi tướng Ba Íp, tư lệnh phó ở Nam Bộ, ra cùng với một ban tham mưu cấp sư đoàn lên Vĩnh Yên. Cả ba binh đoàn của Van Nissem, Ơ Đông, Lơ Vê thống nhất lại thành sư đoàn cơ động Bắc Bộ thứ nhất dưới quyền chỉ huy của tướng Bay Íp. Tại thị xã Vĩnh Yên, Đờ Lát đích thân ra lệnh Van Nissem giữ Vĩnh Yên, Ơ Đông cho binh đoàn đang ở Hương Canh lên phối hợp với Van Nissem bảo vệ thị xã Vĩnh Yên, Sa Lăng điều hợp các hoạt động, Beaufré bảo vệ Bắc Hà Nội, Clemang tập hợp 3 tiểu đoàn quanh cầu Đuống sẵn sàng yểm trợ cho Ô Đông về phía đông và bảo vệ Hà Nội ở hướng Bắc. Đờ Danh Vin tập trung tất cả các đơn vị quanh phủ Lạng Thương, thị xã Bắc Giang để ngăn chặn phía này. Đờ Lát cho liên đoàn Tabo tạm thời rời Lục Nam tới với Ơ Đông ở Vĩnh Yên. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 1951, từ sáng sớm, binh đoàn cơ động Bắc Phi được máy bay yểm trợ đã tiến công chiếm núi Đanh. Địch chia làm 3 mũi, một mũi theo đường cái, mũi chủ yếu tiến thẳng về núi Đanh, một mũi tiến vào làng Nhân Mỹ với ý định đánh vào sau đội hình của đại đoàn, phối hợp với mũi chính tiến công núi Đanh. Lúc này, chúng tôi đã rời sở chỉ huy từ cánh rừng Xóm Vẽ về cánh rừng Tây Hữu Thủ. Từ sở chỉ huy đã nghe thấy tiếng súng địch và tiếng động cơ xe cơ giới của cánh quân chủ yếu. Tôi ra lệnh cho trung đoàn 141 xuất kích. Anh em lợi dụng bờ ruộng, chia thành từng phân đội nhỏ, vừa vọt tiến vừa yểm hộ cho nhau. Trung đoàn 209 nhanh chóng chiếm núi Đanh. Hơn 40 khẩu pháo của địch bắn liên tục. Hàng chục máy bay thay phiên nhau bắn phá. Bom napalm chốt thẳng xuống, tạo nên những cột khói đen kịt cả một vùng Bắc thị xã Vĩnh Yên. Cánh quân thứ nhất của địch đã bị đại đoàn 308 chặn đánh quyết liệt ở chân các cao điểm 47 và 101. Nhưng một bộ phận lớn quân địch vẫn tiến được về hướng núi Đanh. Cánh thứ hai mới đến điểm cao 83, đã bị tiểu đoàn 428 và một đại đội của tiểu đoàn 166 chặn đánh. Ta đánh lui 3 đợt xung phong của địch, cánh quân địch lớn nhất đi cơ giới vẫn tiến về núi Đanh. Lúc này, tiểu đoàn 130 đã bố trí ở cánh rừng Hữu Thủ, cách núi Đanh hơn 1 km. Đại đội 363 nhận lệnh nhanh chóng chiếm núi Đanh trước địch. Đại đội trưởng Xuân Minh cùng các cán bộ trung đội dẫn đầu đội hình xông lên. Hành động gương mẫu của cán bộ trước lúc bom đạn địch ồ ạt chút xuống là mệnh lệnh có hiệu lực nhất. Anh em theo cán bộ, từng tổ vọt tiến chạy thẳng lên đỉnh núi. Khi còn cách địch khoảng 100 mét, đại đội trưởng cho triển khai đội hình thành vòng tròn. Đại đội phó triển khai 2 tiểu đội phía sườn đồi. Các chiến sĩ về vị trí chưa kịp đào công sự đã phải nổ súng. Cuộc chiến đấu giữa hơn 100 chiến sĩ và một tiểu đoàn địch đã diễn ra hết sức quyết liệt. Địch có máy bay, pháo binh chi viện ra sức tiến công. Các chiến sĩ chiến đấu trên một trận địa, toàn những bụi cây chưa kịp phát quang, hào chiến đấu công sự chưa kịp đào. Anh em phải đứng thẳng người để nhằm địch bắn. Có những khẩu súng phải có người quỳ xuống làm giá cho đồng đội bắn. Hết băng đạn, anh em lại nằm xuống lắp đạn, xong lại đứng dậy bắn. Có chiến sĩ bị đạn máy bay bắn gãy tay phải, đã chuyển sang tay trái. Đại đội trưởng Xuân Minh chạy tới từng tổ động viên và chỉ huy anh em. Ta ở thế cao hơn địch, hãy giữ vững trận địa. Sau gần 4 giờ chiến đấu, anh em đã đánh lui 8 đợt xung phong của địch. Xác địch nằm ngổn ngang trên núi Đanh. Chỉ còn hơn 2 tiểu đội chiến đấu được. Các chiến sĩ ta vẫn kiên cường giữ vững trận địa cho tới khi có tiếp viện của tiểu đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 17. trong lúc hai trung đoàn 141 và 209 tham gia chiến dịch thì trung đoàn 165 đang làm nhiệm vụ tiễu phỉ, xây dựng cơ sở chính trị ở Lao Hà. Tại chiến trường gian khổ này, trung đoàn 165 đã được tặng danh hiệu chiến sĩ thành đồng biên giới. Tới tháng 3 năm 1951, trung đoàn mới về đội hình chiến đấu của đại đoàn 312. Đại đoàn là hình ảnh thu nhỏ của các dân tộc miền Bắc Việt Nam. Có đại đội, anh em hầu hết là người các dân tộc vùng cao. Trong ba cán bộ trung đoàn, hai đồng chí Nam Long và Lê Thùy là người dân tộc Tày. Sự ra đời của đại đoàn phản ánh sự phát triển của quân đội ta. Trong đại đoàn có đồng chí là đội viên đội vũ trang tuyên truyền là giải phóng quân ở Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang. Từ đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung vừa xây dựng vừa chiến đấu, nay tiến lên đánh tập trung. Tất cả chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ của đại đoàn 312 đã tham gia chiến dịch với ý chí quyết chiến quyết thắng của sông Lô, sông Thao, sông Đà, biên giới và những kinh nghiệm tác chiến trong các trận đánh trước đó. Nhiệm vụ tác chiến ở một chiến trường địch có ưu thế về không quân, pháo binh, xe tăng, lại gần các khối quân cơ động mạnh nhất của Pháp. Trong tình hình trang bị còn rất thiếu thốn, chúng tôi đã xây dựng cho đại đoàn ngay từ ngày đầu ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, sự tìm tòi luôn luôn sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sau chiến dịch Trung Du, Đảng ủy đại đoàn triệu tập hội nghị cán bộ ở Kim Lăng để tổng kết chiến dịch, liên hoan mừng xuân, đồng thời để các cán bộ trong đại đoàn lần đầu gặp nhau, hiểu nhau, giới thiệu với nhau quá trình công tác và chiến đấu của từng người. Không có lễ ra mắt, không có duyệt binh, đại đoàn 312 đã ra đời như thế đó. Kết thúc chiến dịch Trung Du, chúng tôi lại trở về khu rừng cọ quen thuộc ở xóm Củng, Phú Thọ, với nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của bộ. Chúng tôi kiểm điểm khả năng đánh công kiên và đánh vận động của đại đoàn chuẩn bị làm nhiệm vụ trong chiến dịch sắp tới. Chiến dịch sắp tới mở trên đường 18, mang mật danh Hoàng Hoa Thám. Phương châm tác chiến là đánh điểm diệt viện. Tham gia chiến dịch lần này có 3 đại đoàn, 308, 312, 316. Nhiệm vụ của đại đoàn lần này là giấu kín lực lượng để đánh viện, đồng thời chuẩn bị đánh công kiên. Chúng tôi lại cùng anh em quân báo chuẩn bị lên đường, đi chuẩn bị chiến trường. Nhìn trên bản đồ, thấy con đường 18 mảnh rẻ, vắt qua những bình độ màu dỉ sắt nằm giữa bao la xanh của chiến trường Đông Bắc. Chúng tôi biết nhiệm vụ chiến đấu lần này khá nặng nề, khó khăn, gian khổ không phải ít. Tôi lại có cảm giác như ngày nào nhận nhiệm vụ lên Sơn La. Phần lớn chúng tôi chưa một lần qua vùng than Quảng Yên. Qua sắc thái của cán bộ, tôi biết anh em chưa thật yên tâm. Nỗi băn khoăn của anh em không phải là cách đánh. Tuy mới thành lập, nhưng với kinh nghiệm tác chiến trong hai chiến dịch biên giới và Trung Du, chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm về đánh công kiên và đánh vận động. Trên cho biết, công sự địch ở vùng này chưa cải tiến, phần lớn là lô cốt bằng gạch kiểu tháp canh. Khả năng quân viện của địch cũng rất hạn chế vì không gian các chiến trường và đường xá không cho phép. Rõ ràng, điểm vướng mắc không phải là cách đánh. Những kinh nghiệm của biên giới, Trung Du chưa phải đã lỗi thời. Vậy điều băn khoăn của cán bộ là do đâu? Tôi tự đặt câu hỏi, rồi lại tự xét mình bởi tôi là một thành viên của đại đoàn. Tâm trạng của tôi cũng là của anh em. Hay là do chúng tôi chưa quyết tâm cao? Cái băn khoăn là do ý chí. Ở cái tuổi ngoài 30 này, tuy không còn trẻ, nhưng chưa phải đã già. Sức chúng tôi còn đủ để đi bộ đường trường, trèo đèo lội suối dẻo dai. Thế tại sao mình lại có cảm giác như hồi đi lên Sơn La năm 1945. Khi đi chuẩn bị chiến trường, tôi mới biết là đi chiến trường Đông Bắc lần này, chúng tôi thiếu cái ấm áp của tình dân. Nếu ở chiến trường biên giới, chúng tôi có thể dựa vào sức người, sức của đồng bào hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, thì trên chiến trường này, mọi việc về hậu cần đều đặt trên vai người lính. Từ mang gạo, mang đạn, cho đến tải thương, bộ đội đều phải tự giải quyết lấy. Trên chiến trường này, dân cư thưa thớt, công nhân mỏ thì sống tập trung, bị địch khống chế gắt gao trong các công trường. Dù muốn, nhưng với khẩu phần ăn có hạn, công nhân mỏ không thể tiếp tế cho bộ đội. Chiến trường đường 18 lại càng không giống Trung Du. Ở Trung Du, dân cư đông đúc, nơi ta đã có chính quyền, có cơ sở chính trị. Chúng tôi có thể dựa vào sự đùm bọc của nhân dân, dựa vào chính quyền cách mạng để đưa trinh sát vào ngay đồn địch, hoặc giấu quân hàng trung đoàn ở ngay sát đồn địch mà chúng vẫn không hay biết. Tại chiến trường này, chúng tôi sẽ phải đối mặt với kẻ thù ở vùng sâu. Đánh vào đã khó, rút ra cũng không phải dễ dàng. Một trong những điểm còn chưa thật yên tâm là mọi mặt về đảm bảo hậu cần chúng tôi đều phải tự lo lấy. Giữa lúc đó, Bác Hồ đến. Cán bộ không được báo trước, nên khi Bác bước vào cuộc họp, anh em vô cùng mừng rỡ, định ùa ra vây lấy Bác. Rất nhanh nhẹn, một tay đỡ chiếc áo bông khoác bên ngoài bộ quần áo nâu quen thuộc, Bác giơ tay ra hiệu. Bác hỏi, các chú ngồi thế có bị vắt cắn không? Các chú có khỏe không? Học tập có tốt không? Các chú đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ chưa? Thân mật như cha với con, Bác căn dặn chúng tôi phải có quyết tâm thật cao trong chiến dịch sắp tới. Biết đoàn kết, chân thành đoàn kết thì khó khăn mấy cũng vượt được. Rồi Bác đi thăm nhà bếp, xem bữa ăn của bộ đội. Bác ở lại cho đến tối dự bữa cơm liên hoan với bộ đội. Đêm hôm đó, chúng tôi tổ chức đốt lửa trại trong một khu rừng để Bác gặp anh em. Bên đống lửa hồng ấm áp, Bác kể cho chúng tôi nghe những ngày hoạt động gian khổ trước đây. Bằng vài nét phác họa đầy hình ảnh, Bác nhắc lại sự trưởng thành của quân đội ta. Từ đội vũ trang tuyên truyền nhỏ bé năm nào, nay chúng ta đã có bộ đội chủ lực, có bộ đội địa phương và dân quân du kích trong cả nước. Đất nước ta từ chỗ bị bao vây bốn mặt, nay ta đã có cả một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và mặt trận dân chủ chống đế quốc thực dân trên quy mô lớn. Với nhiệm vụ được giao, mang theo lời Bác trong tim, chúng tôi lên đường. Đại đoàn qua Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang tiến về vùng mỏ. Những cơn mưa cuối xuân bắt đầu mùa hạ giả dích không ngớt. Đường trơn như đổ mỡ. Tới bờ sông Chu thì trời sáng rõ. Không có cầu, không có đò, lại phải qua cánh đồng rộng. Cho nên bộ đội phải cởi quần áo vượt sông. Qua đèo Bông, trời như chút nước. Bộ đội mò mẫm suốt đêm vẫn chưa lên tới đỉnh. Bộ binh, pháo binh, dân công úp dưới chân đèo trong mưa giông. Tới đỉnh đèo đã thấy dãy núi nhấp nhô của vùng mỏ, xa xa là biển. Ngày 18 tháng 3, tại bãi đá, chúng tôi triệu tập cán bộ từ tiểu đoàn trở lên để phổ biến quyết tâm cuối cùng của bộ chỉ huy chiến dịch. Theo kế hoạch, mở đầu chiến dịch, ta tiến công tiêu diệt 4 cứ điểm nhỏ là Láng Tháp, Lọc Nước, Sống Châu, Máng Nước. Đại đoàn có nhiệm vụ giấu quân để đánh viện. Đợi 3 ngày không thấy địch viện, đại đoàn ra lệnh tiến công vị trí Tràng Bạch. Đại đoàn 308 đánh Bí Chợ. Tràng Bạch, Bí Chợ bị tiêu diệt, nhưng địch vẫn không viện. Trên ra lệnh tiếp tục tiêu diệt Uông Bí, Mạo Khê, những vị trí tương đối lớn hơn. Ở Mạo Khê, địch có chừng 140 tên do một tên quan hai chỉ huy. Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ đánh Mạo Khê, đã tập kết cách Mạo Khê 7 km. Trời tối,

Nhưng cái kế hoạch quy mô đó đã không tính đến một chi tiết là thời tiết. Khi hạm đội chở quân ra khơi thì gặp bão giữa đường, bão 5 ngày liền buộc đoàn tàu phải trở về Hải Phòng. Lần này chọn Hòa Bình, De Laat đã có những tính toán khác. Về quân sự, Hòa Bình nằm trên đường hành lang vận chuyển của đối phương từ Việt Bắc xuống khu 3 vào khu 4. Chiếm được Hòa Bình thì phạm vi kiểm soát của ông ta sẽ được mở rộng từ Ba Vì tới sát đồng bằng sông Hồng. Phòng tuyến sẽ được mở rộng từ Hữu Ngạn sông Đà đến trục đường số 6, Xuân Mai, Hòa Bình. De Laat hy vọng với một chiến trường đã lựa chọn, được chuẩn bị, Hòa Bình sẽ là một cây bẫy để nghiền nát đối phương. Sau đó, với bàn đạp Hòa Bình, De Laat sẽ chọc những mũi dùi vào xào huyệt đối phương. Về chính trị, Hòa Bình sẽ là thủ phủ của xứ Mường tự trị. Tiếng vang của chiến công này sẽ vang dội về Paris, vang tới Washington. Ngày 9 tháng 11 năm 1951, De Laat cho quân đánh chiếm Chợ Bến. Ngày 14 tháng 11 đánh ra Hòa Bình với lực lượng 15 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 7 tiểu đoàn pháo, 2 liên đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn công binh, 2 thủy đội xung kích. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Phó Tổng Tư lệnh Sa Lăng chia làm hai cánh, cánh Bắc từ Sơn Tây và Trung Hà theo hai đường thủy bộ tiến về ấp Đá Trông, Tu Vũ. Cánh Nam từ Xuân Mai tiến theo đường số 6 kết hợp với quân dù chiếm thị xã Hòa Bình. Giữa hai cánh Bắc Nam là một cánh quân liên lạc từ Yên Lộ lên Bãi Vàng, Trại Khoa rồi tiến về Hòa Bình. 17 giờ ngày 14, ba tiểu đoàn nhảy dù xuống thị xã Hòa Bình. Tất cả đều diễn ra đúng như trong kế hoạch. Báo chí phương Tây đưa lên trang nhất những tiêu đề lớn. Chiến dịch Hòa Bình là một phát súng ngắn chĩa thẳng vào tim Việt Minh. 4 ngày sau, De Laat giao quyền chỉ huy cho tướng Sa Lăng về Pháp chữa bệnh. Sa Lăng lệnh cho quân lính tăng cường công sự phòng thủ. Các loại pháo lấy phần tử sẵn để bảo vệ từng khu vực. Một đài quan sát cao 1.300 mét được thiết lập trên núi Ba Vì. Hai đường tiếp tế thủy và bộ được gấp rút củng cố để tiếp tế cho Hòa Bình. Thu đông năm 1951, sau mấy chiến dịch liên tiếp, chủ lực ta đã thấm mệt. Theo kế hoạch chung, thu đông này chủ lực ta sẽ phối hợp với địa phương hoạt động trên nhiều chiến trường, có bộ phận đánh địch tiến công ra vùng tự do, có bộ phận đánh ngay trong lòng địch. Đại đoàn 312 được lệnh chuẩn bị trở lại Tây Bắc. Kế hoạch dự kiến sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 12. Những chiến sĩ vết thương vừa lên da non trong chiến dịch Lý Thường Kiệt lại chuẩn bị ống nước, bao gạo, vòng lá ngụy trang, chuẩn bị lên đường. Giữa lúc toàn đại đoàn đang tổng kết, chuẩn bị lên đường thì được tin địch đánh ra Hòa Bình. Chúng tôi gấp bản đồ Tây Bắc, mở bản đồ vùng Hòa Bình. Hai ngày sau, khi địch đánh ra Hòa Bình, Tổng quân ủy đã họp và nhận định địch đánh Hòa Bình là địch đã tự gây khó khăn cho chúng. Địch đã mang lực lượng cơ động tinh nhuệ phân tán trên một tuyến dài, đột xuất, công sự chưa vững chắc. Lực lượng vùng sau lưng của chúng ở Hữu Ngạn, Tả Ngạn sông Hồng, Trung Du trở nên yếu và sơ hở. Địch đã tạo cho chúng ta có điều kiện để tiêu diệt sinh lực của chúng thuận lợi hơn so với ở Trung Du và Đồng Bằng. Tổng quân ủy chủ trương, tranh thủ thời gian, lợi dụng lúc địch chưa kịp củng cố, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, tiến tới phá kế hoạch chiếm đóng mới của chúng. Ở hướng Hòa Bình, bộ sử dụng 3 đại đoàn bộ binh 308, 312, 304 và 1 đại đoàn pháo binh, công binh 351. Đồng thời, tranh thủ thời gian đưa 2 đại đoàn 316, 320 đánh sâu vào vùng sau lưng địch ở Vĩnh Phú, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Đại đoàn 312 cấp tốc lên đường, tới trại tăng gia Định Quả, tôi gặp anh Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Anh Thanh cho biết, theo tin tức đầu tiên, ở Hòa Bình, địch đóng chiếm thành hai khu. Khu Hòa Bình và đường số 6 có 4 tiểu đoàn, bố trí thành một tập đoàn cứ điểm. Trên đường số 6 có 6 cứ điểm. Khu vực này có 4 tiểu đoàn. khu sông Đà chia thành hai khu then chốt phòng ngự, khu then chốt La Phủ Đan Khê và khu then chốt Tu Vũ Núi Trẻ. Mỗi khu then chốt có hai tiểu đoàn bộ binh. Ngoài ra, có tiểu đoàn dù ở Đá Trông. Quyết tâm của bộ là tập trung lực lượng tiêu diệt khu then chốt Tu Vũ Núi Trẻ, đồng thời đánh viện trên sông Đà trên đường số 6. Anh Nguyễn Chí Thanh phổ biến quyết tâm sơ bộ của bộ là sử dụng đại đoàn 308 tiến công Tu Vũ, đại đoàn 312 tiến công Trẻ. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 20. Đảng ủy đại đoàn họp để quán triệt quyết tâm của Tổng quân ủy. Trong đơn vị lẻ tẻ có hiện tượng mệt mỏi, có người vết thương trong chiến dịch trước chưa kín miệng, tưởng về Phú Thọ sẽ được nghỉ ngơi, nay ở chưa ấm đã phải lên đường. Đang chuẩn bị trở lại Tây Bắc lại có lệnh đi Hòa Bình. Trong cán bộ có tư tưởng lo ngại về chất lượng chiến đấu của đơn vị. Nhìn vào từng đơn vị, thấy thiếu những đồng chí sử dụng khẩu trung liên như cây bút chì, những chiến sĩ bộc phá kỳ cựu tiến dưới làn mưa đạn của địch, tới sát hàng rào mà vẫn bình tĩnh như trong huấn luyện. Những cây ném lựu đạn vào lỗ châu mai địch chính xác như thả lỗ đáo. Chúng tôi rất thương tiếc những cán bộ chỉ huy đã từng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu rõ ý định của nhau, đã giao việc. Thì tin là thế nào anh em cũng thực hiện bằng được. Có khó khăn mang ra bàn, anh em góp những ý kiến rất sắc sảo. Đại đoàn đã lên đường mà tân binh chưa được bổ sung. Sau khi thảo luận, đảng ủy chúng tôi thống nhất nhận định đại đoàn tuy trải qua tác chiến dài ngày, tân binh chưa đến đủ, nhưng chất lượng chiến đấu vẫn còn, vì truyền thống chiến đấu và những kinh nghiệm vẫn còn nguyên vẹn. Truyền thống và kinh nghiệm đó nằm trong bản thân từng người có mặt hôm nay. Trước mắt phải mạnh dạn đề bạt những cán bộ công nông nói năng không giỏi nhưng hành động thì thông minh dũng cảm. Chính lòng trung thành và sự dũng cảm đẻ ra sự thông minh, và sự thông minh của những người trực tiếp cầm súng đã đưa đơn vị tiến lên sau một loạt những trận đánh đọ sức với các loại quân được liệt vào loại tinh nhuệ nhất của quân viễn chinh Pháp. Phải có cái nhìn mới trong vấn đề đề bạt cán bộ đối với tân binh sẽ bổ sung trên đường ra trận. Phải tranh thủ phổ biến kinh nghiệm, phân công cựu binh kèm cặp huấn luyện ngay trên đường hành quân. Trong khi đơn vị hành quân đến Phục Cổ, thì ngày 22 tháng 11, chúng tôi được tin tiểu đoàn Thái thứ 3, quân cơ động, được liệt vào loại tinh nhuệ của Pháp ở Tây Bắc. Bọn hung thần đã gieo tang tóc cho đồng bào các dân tộc Sơn La, đã từ Quang Huy xuống cánh đồng Thu Cúc, Lai Đồng, Kiệt Sơn, Ngọc Lập, Xuân Đài, dự định phá mùa màng, đốt thóc lúa, rồi dồn dân về vùng chúng chiếm đóng. Hơn 600 tên lính hung hãn tràn lên cánh đồng lúa đã chín vàng, dùng trâu trà đạp, xếp lúa thành đống, rồi dùng xăng châm lửa đốt. Cánh đồng Thu Cúc rộng hơn 300 mẫu, bốc cháy như một biển lửa. Hết Thu Cúc, chúng chuyển sang Lai Đồng, Kiệt Sơn. Một buổi tối, tôi sang gặp anh Nguyễn Chí Thanh, đề nghị cho đánh. Anh Thanh đồng ý. Chúng tôi sử dụng 3 tiểu đoàn 11, 542, 115 để bảo đảm diệt gọn bọn này. Tôi dặn anh em, bọn này là ngụy Thái, nhưng phần lớn là lính khố đỏ của Pháp cũ. Do Pháp chỉ huy, lại có máy bay yểm trợ, đánh bọn này phải bao vây cho chặt, xung phong đồng loạt diệt cho gọn. bắt cho hết. Các chiến sĩ, tân binh cũng như cựu binh đều nức lòng xuất kích. Những cánh đồng lúa cháy đen, những xác đồng bào nằm trên bờ ruộng, những mái nhà cháy rụi đã rục rã anh em xông lên ngọn đồi nơi địch đóng quân. Địch dùng máy bay ngăn chặn và từ trên cao dùng các loại hỏa lực bắn xuống, như không biết đến những quả bom lửa cháy rừng rực, không để ý đến những luồng đạn điên cuồng bắn xuống. Anh em xông lên lăn xả vào đội hình địch, dùng lựu đạn lưỡi lê đánh giáp lá cà. Bọn địch bị ta chia cắt ra từng cụm nhỏ, 500 tên địch bị tiêu diệt, hơn 50 tên bị bắt sống, trong đó có tên quan ba Truy Be. Chúng tôi tạm biệt đồng bào Thu Cúc, lên đường đi Hòa Bình. Đến Hòa Bình, chúng tôi gặp Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Các anh cho biết trung đoàn 165 sẽ đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, có nhiệm vụ đi về phía ba trại. Hai trung đoàn 141 và 209 vượt sông Đà tiến về phía Ninh Mít, có nhiệm vụ tiến công Trẻ và chuẩn bị đánh viện trên sông Đà. Bên kia sông Đà là những thửa ruộng cằn cỗi xen kẽ với rừng cây, có núi Ba Vì, có những đường cơ động đi Trung Hà, Xuân Mai, địch rất dễ dàng cơ động ứng cứu. Nhân dân vùng này đã bỏ đi hết. Tiếp giáp vòng vây là vành đai trắng theo đúng nghĩa đen của nó. Không một bóng cây, không còn thôn xóm, chạy suốt từ Trung Hà qua những con đường số 89, 87, 21. Trung bình cứ 1 km trên vành đai có 45 tên lính, 8 khẩu liên thanh, 9 km có 1 khẩu pháo 105. Chỉ trong vòng 3 tháng chiếm đóng, chúng đã bắn chết 5 đồng chí huyện ủy viên và 30 du kích. Khẩu hiệu khủng bố của địch là đánh thằng trên đất ra thằng dưới hầm, đánh thằng công khai ra thằng bí mật, đánh con đàn bà ra thằng đàn ông, đánh thằng không hoạt động ra thằng hoạt động. Đưa cả một đại đoàn bí mật vượt sông qua những cứ điểm lớn kiên cố của địch trong vòng vây. 3 ngày phải tiến công ngay một vị trí trên dưới một tiểu đoàn trong công sự vững chắc, thật không đơn giản. Khi giao nhiệm vụ cho đại đoàn, đồng chí Tổng Tư lệnh dặn chúng tôi, thắng lợi của cuộc vượt sông là tùy thuộc vào hai yếu tố chủ yếu, dựa vào dân, bám hẳn vào dân và giữ bí mật nghiêm ngặt. Đại tướng giới thiệu anh Hoàng Sâm, Tư lệnh quân khu 2, sẽ là phái viên của bộ đi với đại đoàn và các đồng chí Kim, Thượng, Trung, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Sơn Tây. Chúng tôi thảo luận trong đảng ủy, thấy có 3 vấn đề khó khăn nhất là bảo đảm vượt sông bí mật, trong tay không có một thứ khí tài gì ngoài chiếc ba lô. Thứ hai là làm thế nào nắm được địch ở núi Trẻ để bảo đảm cho một trận công kiên chắc thắng. Tức là bảo đảm trinh sát và cuối cùng là bảo đảm hậu cần cho cả một đại đoàn ở một vùng không có dân cư, không được tiếp tế. Đồng chí Tư lệnh Chiến dịch đã cùng chúng tôi thức trắng đêm cùng các đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy Sơn Tây bàn cách giải quyết khó khăn cho đại đoàn. Khi các đồng chí thường vụ cho biết có hơn 10,000 gốc sắn, chúng tôi thấy nhẹ cả người. Sau cuộc họp, chúng tôi chia nhau mỗi người một việc. Các cán bộ quân sự vượt sông bám sát vị trí Trẻ. Các cán bộ chính trị tỏa xuống các đơn vị phát động anh em hiến kế bí mật vượt sông, cách giữ bí mật sau khi vượt sông. Các đồng chí trong tỉnh ủy Sơn Tây, huyện ủy Bất Bạt đi phát động nhân dân cho mượn thuyền. Chỉ trong có mấy hôm, khi được phổ biến bộ đội cần thuyền, nhân dân mang ngay thuyền nhà đến cho mượn, đủ các loại, thuyền chài, thuyền nan, đò ngang, ai có gì cho mượn nấy. Có người ở xa hàng 20 km cũng đội thuyền mang đến và xin xung phong chèo thuyền chở bộ đội. Chỉ trong vòng 48 giờ, chúng tôi đã có hơn 100 chiếc thuyền được giấu cẩn thận. Đêm mùng 7 tháng 9, trung đoàn 165 vượt sông. Đêm mùng 8, sở chỉ huy vượt sông. Tôi và quyền chính ủy đại đoàn đi cùng một chiếc thuyền. Cái thuyền thúng nhỏ tí không có người chèo, tôi tự chèo lấy. Đêm mùng 9, trung đoàn 209 tập kết tại Bãi Vàng, chuẩn bị để đêm mùng 10 tiến công núi Trẻ. Vừa sang sông, tôi được báo cáo anh Nguyễn Bằng, trung đoàn trưởng, và Nguyễn Tâm, tham mưu trưởng trung đoàn 209, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trinh sát núi Trẻ. Tôi lặng người trước cái tin đau xót đó. Sau khi trinh sát thực địa xong, đồng chí Nguyễn Bằng cùng tham mưu trưởng Nguyễn Tâm chưa thật yên tâm về vị trí chiếm lĩnh của bộ đội và điểm mở cửa. Các anh quay trở lại, bò sát vào đồn một lần nữa. Khi quay ra, bị địch phục kích, hai bên nổ súng. Nguyễn Bàng và Nguyễn Tâm hy sinh với trách nhiệm cao của người chỉ huy dũng cảm, chắc chắn. Anh em cho biết địch đã tăng cường cho núi Trẻ từ một tiểu đoàn lên hai tiểu đoàn. Bọn mới đến thuộc binh đoàn cơ động số 4. Hôm trước, máy bay địch trinh sát rất kỹ vùng Ninh Mít, căn cứ du kích của ta, tăng thêm quân ở Trẻ, dùng máy bay trinh sát cho các đơn vị nhỏ đánh thăm dò. Như vậy, triệu chứng địch sắp càn vào Ninh Mít đã khá rõ. Ninh Mít là căn cứ của tỉnh ủy Sơn Tây, hiện là nơi giấu quân của đại đoàn. Để địch càn vào Ninh Mít sẽ lộ kế hoạch tiến công của ta. Một vấn đề đặt ra là chỉ định người thay thế đồng chí Nguyễn Bàng và xem lại kế hoạch tiến công núi Trẻ. Người thay thế đã có đồng chí trung đoàn phó Hoàng Cầm. Còn kế hoạch tiến công núi Trẻ, đó là mệnh lệnh của bộ. Trung đoàn 209 có nhiệm vụ tiêu diệt núi Trẻ, phối hợp với trung đoàn 88 đại đoàn 308 tiến công Tu Vũ trong cùng một đêm. Núi Trẻ hiện nay địch đã đề phòng, binh lực của chúng được tăng cường gấp đôi. Chúng lại đang có ý định tiến công ta ở Ninh Mít. Người chỉ huy và tham mưu trưởng nắm kế hoạch tiến công Trẻ đã hy sinh. Trung đoàn còn ở bên kia sông. Trung đoàn phó Hoàng Cầm chưa được đi trinh sát thực địa, nhưng không tiến công Trẻ thì trung đoàn 88 sẽ gặp khó khăn, vì ở Trẻ có trận địa pháo trực tiếp ủng hộ cho Tu Vũ. Trước tình hình đó, tốt nhất là điều ngay trung đoàn sang sông, bố trí ở ngay Ninh Mít. Nếu chúng không càn vào, sẽ tiếp tục chuẩn bị tiến công núi Trẻ để bảo đảm nổ súng đúng thời gian quy định của bộ. Tôi vào một lán thóc giữa rừng, thắp đèn viết lệnh cho đồng chí Hoàng Cầm. Trung đoàn 209 phải nhanh chóng vượt sông đến Ninh Mít trước 2 giờ sáng ngày 9 tháng 12. Bố trí hình thành thế bao vây để tiêu diệt địch nếu chúng ra càn quét. Đồng thời cử ngay cán bộ đi điều tra và chuẩn bị cho bộ đội đánh Trẻ đến phối hợp đúng ngày giờ đơn vị bạn đánh Tu Vũ. Là một người chấp hành mệnh lệnh nghiêm, trung đoàn trưởng Hoàng Cầm đã cho bộ đội tập kết bí mật chỉ cách Tu Vũ hơn 1 km, dùng 10 chiếc thuyền nan đưa cả trung đoàn và 6 khẩu pháo 75 vượt sông. Trung đoàn đã lọt vào vùng Ninh Mít trước 2 giờ sáng. Sáng hôm sau, địch cho máy bay trinh sát khu vực Ninh Mít. Bọn thám báo từ Trẻ tiến vào Ninh Mít bị ta bắt sống. Chúng khai, bọn chỉ huy địch dùng tiểu đoàn dù mới tăng viện cho Trẻ đánh vào Ninh Mít. Trong ngày, chúng tôi nhận được điện của bộ đồng ý với đề nghị của đại đoàn cho trung đoàn 209 làm nhiệm vụ chống càn ngay tại Ninh Mít. Suốt đêm hôm đó, các cán bộ trung đoàn 209 đi trinh sát thực địa vùng Ninh Mít. Trinh sát đến đâu, tổ chức chiến đấu đến đấy. Bộ đội đào công sự chiến đấu, tổ chức trận địa hỏa lực, ngụy trang trận địa, tỏa mạng thông tin. 6 giờ sáng, toàn trung đoàn đã hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu. 7 giờ 30 phút sáng hôm đó, địch cho tiểu đoàn dù số 1 theo đường làng từ Trẻ tiến vào Ninh Mít. Nhìn đội hình địch đi hàng dọc như đi dạo, chúng tôi biết chúng chưa biết chủ lực ta đã ở đây. Bộ phận sục dạo tuy có phát hiện dây điện thoại của ta chôn dưới đất, nhưng chúng cho là của du kích, cứ đàng hoàng tiến vào Ninh Mít. Tôi ra lệnh cho trung đoàn chờ khi nào hai đại đội địch lọt hẳn vào trận địa mới được nổ súng. Anh em trải qua những phút chờ đợi căng thẳng. Có bộ phận địch chỉ đi cách chiến sĩ ta một với tay. Khi bộ phận đi đầu của địch tiến cách trận địa Đại Liên của ta chỉ có 10 mét, Hoàng Cầm ra lệnh nổ súng. 4 khẩu Đại Liên gầm lớn như một trận cuồng phong, cả một mảng áo dù loang lổ giạt xuống chồm lên nhau. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 130 cho một đại đội đánh vỗ mặt dồn địch xuống cánh đồng. một đại đội khác cắt đôi đội hình của tiểu đoàn địch. Nhiều tên vừa lủi vừa vẫy khăn mùi xoa trắng xin hàng. Nhưng vì lực lượng bố trí phân tán nên đoạn đi sau của tiểu đoàn địch đã chiếm được thế cao, phản công quyết liệt. Các chiến sĩ ta bật lên xông vào đội hình địch. Pháo địch ở đá trông, chẹ, bắt đầu bắn trả. Lúc này ta đã giải quyết xong bọn địch ở đường cái. Không đợi lệnh, anh em vận động qua hàng rào đạn pháo địch. Xông vào đội hình chúng, bọn địch bỏ chạy về chẹ. Trận chiến đấu diễn ra trong suốt buổi sáng. Ta tiêu diệt 200 tên, bắt sống hơn 100 tên. Loại tiểu đoàn dù số 1 của địch ra ngoài vòng chiến đấu. Buổi chiều, địch cho một tiểu đoàn có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ từ chẹ vào Ninh Mít để nhặt xác. Với trận địa đã được chuẩn bị của ta, trung đoàn 209 đã chặn đứng mũi tiến công của địch. Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó, 24 khẩu pháo địch từ đá trông, núi chẹ bắn dồn dập vào khu vực Ninh Mít. Có lúc pháo đạn nổ liên tục như súng liên thanh. Phải chuẩn bị đánh quân tiếp viện lớn hơn, đó là điều chắc chắn. Quân địch không thể nào chấp nhận sự có mặt của chủ lực ta ngay sát nách tuyến phòng thủ sông Đà. Tôi bàn với quyền chính ủy đại đoàn dùng trung đoàn 141 đánh viện sáng hôm sau, trung đoàn 209 làm dự bị cho trung đoàn. Đánh địch sát phòng tuyến của chúng phải có đội dự bị mạnh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.